Trong trận lụt hai mấy năm trước ở Kim Lăng, hắn đã thu nạp hơn 300 đứa trẻ có tư chất hơn người, nhưng có thể sống sót chỉ có 3 người, 3 trong số hơn 300. Đương nhiên như hắn mong muốn, cả 3 đều trở thành cánh tay đắc lực của mình. Đại sư tỷ Tả Thương Lan làm tướng trong triều, khi hắn đánh đông dẹp bắc. Tiểu sư đệ Dương Liên Đình trà trộn vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, giúp hắn khống chế tư tưởng chúng sinh. Còn bản thân nàng canh giữ Yến Lâu không thể nhìn thấy mặt trời này, giúp triều đình trừ bỏ bất cứ kẻ nào hắn muốn diệt. Lãnh Phi Nhan đôi khi sẽ tự mình ra tay. Nàng thích cảnh máu tươi đầm đìa, dần nguội lạnh, ngưng tụ trong tay mình. Có lẽ chỉ vậy mới có thể đảm bảo sự cảnh giác của một sát thủ. Bên cạnh nàng có hai hộ pháp, bốn sứ giả: Thành Phong Sứ, Hạ Vũ Sứ, Kinh Lôi Sứ, Truy Điện Sứ. Bốn người đều từng là ma đầu tà đại danh chấn giang hồ, là Lãnh Phi Nhan đã thu phục họ về bên cạnh mình. Dù biết nguy hiểm, nhưng những người thích sử dụng khoái đao ít nhiều cũng phải mạo hiểm đôi chút. Hai hộ pháp là Lục Nguyệt và Thất Già đều là sát thủ do một tay nàng đào tạo. Cả hai đều trung thành tận tụy, nhưng Lãnh Phi Nhan chỉ hững hờ cười nhạt. Đôi khi người càng trung thành lại càng dễ dàng phản bội mình. Những chuyện này nàng đã gặp nhiều, nhiều đến mức đôi tay đẫm máu kia dường như đã mất đi cảm giác. Trên giang hồ, Yến Lâu được gọi đùa là nơi thu nhận những thứ đen tối, giữ lại tất cả những cao thủ tà đạo lâm vào đường cùng, bị chính đạo truy sát, chỉ trừ những kẻ phạm tội cưỡng dâm. Bao kẻ làm việc cho triều đình không biết, từng hạ lệnh vây hãm nơi này, nhưng mỗi lần động thủ đều bị lâu chủ trêu là diễn tập. Sau đó không lâu, triều đình có một quy định bất thành văn: những người truy kích Yến Lâu thất bại đều không bị truy cứu trách nhiệm. Từ đó càng không có người tự tìm đường chết, tổ chức này cứ tồn tại mãi, hơn nữa ngày càng lớn mạnh. Các loại giao dịch cũng dần phức tạp hơn, thâm nhập vào cả các đại môn phái. Tất cả mọi người trên giang hồ đều biết, đây là quả bom tàng hình, không biết bao giờ phát nổ. Còn nữ nhân đứng đầu Yến Lâu, trước ngọn sóng của địa vị và quyền lực, khiến người ta còn thấy đáng sợ hơn Yến Lâu gấp ngàn lần. Không phải không có người phản kháng, mà tất cả những người đó đều nằm lại trên ngọn núi phía sau Yến Lâu. Cơ thể có lẽ đã hóa thành những đống xương trắng. Lãnh Phi Nhan cũng giống Tả Thương Lan giỏi bắn cung, bằng thào võ lược, cũng không giống Dương Liên Đình giỏi pháp thuật, có thể nhìn thấy thiên cơ. Mộ Dung Viêm dạy nàng kiếm pháp và dùng ám khí. Mắt nhìn người của Mộ Dung Viêm không sai chút nào, thứ mà nàng có chính là sức mạnh và tốc độ. Chỉ hai thứ đó đã đủ giúp nàng khống chế cả bầy lan sói, đủ giúp nàng đứng trên đỉnh cao giang hồ. Chỉ cười nhẹ đã khiến đối thủ đầu lìa khỏi xác. Rất ít người từng thấy vũ khí của nàng, đó là một thanh kiếm mỏng giấu trong tay áo. Nàng gọi nó là hàm quan. Mũi kiếm rực đỏ như lửa. Từng có một truyền thuyết nói thanh kiếm này đúc từ máu của một đôi tình nhân. Một khi đã thành thương tích, máu sẽ mãi chảy cho đến khi cạn khô, tuyệt đối không cách nào ngừng lại. Nàng chỉ thích một loại ám khí, đó là phi yến khấu đúc từ vàng ròng. Nàng không tẩm độc vì cho rằng không cần thiết. Phương trưởng Thiếu Lâm Tự Tê Huyền từng là một kiếm thủ danh chấn giang hồ, sau lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thấy nàng xuất chiêu, bèn quy y cửa Phật. Lúc bấy giờ nàng mới 16 tuổi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiếu Lâm không cùng các môn phái khác tham gia sát phạt Yến Lâu. Lãnh Phi Nhan cầm tay Thất Già bước vào. Thất Già từ từ giúp nàng thay y phục. Trên da thịt trắng nõn như ngọc có những vết tích rõ ràng sau những đêm hoang ái. Vì vậy đôi mắt đen kia cũng có chút chấn động. Lầu chủ chưa từng cho phép bất cứ ai để lại dấu vết trên người nàng. Những dấu hôn đỏ như dấu chín trên làn da kia khiến hắn đỏ mặt, nhưng vẫn quỳ xuống như con thú cưng ngoan ngoãn chờ chủ nhân sai bảo. Lãnh Phi Nhan nghiêng người nâng cầm hắn lên, quan sát một lúc, cuối cùng vỗ vỗ mặt hắn ý bảo lui xuống. Một buổi sớm, bên ngoài võ dương cát của Yến Lâu có gần 100 hắc y nhân ôm kiếm đứng chờ. Lãnh Phi Nhan thuận tay rút kiếm của Lục Nguyệt, thì triển một bộ kiếm pháp. Mọi người cung kính đứng nghiêm, trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ kính cẩn. Đây chính là giang hồ, người ta có thể nói nàng sống buông thả, mắng nàng làm bao điều tàn ác, thậm chí còn chửi rủa nàng bất nghĩa bất nhân. Nhưng không ai có thể phủ nhận, người này đủ tư cách đứng trên thâu tóm chúng sinh vạn vật. Kết thúc bộ kiếm pháp, nàng ném trả thanh kiếm về bao một cách đẹp mắt mà phóng khoáng. Đây chính là phong cách của Lãnh Phi Nhan. Một bộ kiếm pháp chỉ là mẫu một lần, học hay không, hiểu hay không đều do tự bản thân lĩnh ngộ. Nhưng quyết không có cơ hội hối hận. Nàng rất bận, yến lâu quy mô, mọi chuyện đều cần nàng giải quyết, mà nàng lại rất lười, không học được cách xử lý trăm công nghìn việc như Viêm Hoàng. Võ Dương đem các bí kíp mới tới cho nàng xem, nàng không hứng thú cầm đại một quyển, lật từng trang, lập tức chỉ ra được những chỗ cần sửa, khiến mấy người biên tập đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe. Lãnh Phi Nhan không giỏi thơ từ ca phú, hồi nhỏ Mộ Dung Viêm mời thầy đến dạy cũng chỉ đủ cho học biết chữ mà thôi. Mộ Dung Viêm từng nói, đối với một sát thủ, đa sầu đa cảm, ủy mị sức mướt là điều thừa thải. Do đó trí nhớ vô cùng tốt của nàng đều dồn hết cho võ lâm tuyệt học. Khi Lãnh Phi Nhan đang sửa bộ kiếm pháp Nhũ Yến Luân Hồi, Kinh Lôi, quản lý hình bộ trong yến lâu tới. Nam tử từng được giang hồ đặt tên Huyết Ma này cung kính quỳ gối. Lâu chủ, thập nhị sát thất bại ở Thường Châu, hiện đang nằm trong tay bát đại môn phái. Lãnh Phi Nhan dừng trang sách đang lật dở. Thường Châu, nàng hơi trầm ngâm, là nơi Ẩm Thiên Hành tổ chức đại hội võ lâm. Dạ, thuộc hạ nghi ngờ việc ám sát Lưu Tử Đồng vốn là cái bẫy do Ẩm Thiên Hành giăng ra. Lãnh Phi Nhan cười lạnh, hắn làm minh chủ quá lâu, không còn biết trời cao đất dày nữa rồi, bổn tọa sẽ đến đó gặp hắn. Dạ. Lãnh Phi Nhan đến Thường Châu lập tức tìm thấy Tàn Ca, không phải do ngẫu nhiên mà bởi nổi tiếng ở Thường Châu chỉ có khách điếm Hữu Bằng, bên trong có suối nước nóng lừng danh. Phàm là những khách nhân có gia thế đi qua Thường Châu đều ở lại nơi này. Ẩm Thiên Hành vốn muốn mời Tàn Ca đến ở chỗ ông ta, nhưng Tàn Ca thích tự do nên đã từ chối. Lãnh Phi Nhan ở trong phòng ngủ cho tới khi chạng vạng mới lười biếng xuống lầu. Lúc đấy Tàn Ca đã uống rượu cùng vài người bạn. Người đầu tiên phát hiện ra Lãnh Phi Nhan là Tả Ngự Phong, một trong Trung Nguyên tứ tú, trẻ tuổi phong lưu. Hắn chỉ vào Lãnh Phi Nhan đang chậm rãi đi xuống, ánh mắt trầm trồ. Mỹ nhân kia là ai vậy? Mấy người cùng quay đầu nhìn, Tàn Ca sững sờ. Ngôn Ngôn. Lời chàng gần như thu hút toàn bộ ánh mắt trong khách điếm. Lãnh Phi Nhan dừng lại, chàng đã đứng trước mặt nàng. Sao lại lén chạy tới đây? Giọng nói Tàn Ca đầy yêu chiều, Lãnh Phi Nhan chỉ cười. Bao giờ mới kết thúc đại hội? Tàn Ca mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, ôm nàng vào lòng. Gần 10 ngày xa cách, lúc nào chàng cũng nhớ đến nàng. Sắp rồi, à, muội tới đây, ta giới thiệu với muội vài người bạn. Lãnh Phi Nhan lẳng lặng đánh giá bốn thiếu niên trước mặt. Bọn họ trạc tuổi Tàn Ca, được gọi là Trung Nguyên tứ tú. Trên mặt mỗi người đều mang theo sự nông nổi và ngông cuồng của tuổi trẻ. Bốn người cũng đang quan sát nàng, ánh mắt chăm chú không nói nên lời. Mãi đến khi Tàn Ca ho nhẹ một tiếng, cả bốn mới hoàn hồn. Tàn Ca đẩy chén cơm của mình ra trước mặt nàng, chu đáo gấp thức ăn, sau đó giọng như dọa nạt. Còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt các người. Bốn người đều mắng Tàn Ca trọng sắc kinh bạc. Thẩu thẩu xinh đẹp như vậy mà giấu mãi giờ mới chịu giới thiệu, thế nào cũng phải phạt rượu. Tàn Ca nói không lại bọn họ, uống hết chén này đến chén khác. Tử lượng của chàng rất tốt nên cũng không mấy để tâm. Bọn họ thấy không chút say được chàng nên đòi phạt Lãnh Phi Nhan. Lãnh Phi Nhan nhìn bình nữ nhi hồng lâu năm trên bàn, ngăn Tàn Ca đang muốn cản họ lại, mỉm cười. Được, dùng chén sẽ mất vẻ sảng khoái, chi bằng uống trực tiếp bằng vò thì hơn. Cả bốn đều cười xấu xa. Tùy ý tẩu tẩu. Tối hôm đó Trung Nguyên tứ tú đều say nghiêng ngã. Lãnh Phi Nhan mặt hơi ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như nước. Bộ dạng này đánh lừa tứ tú, nghĩ chỉ cần cố thêm một chút sẽ chuốc say nàng. nào ngờ cuối cùng cả bốn đều say nghiêng say ngã, mà nàng vẫn hút hồn như thế. Tàng ca ngăn vài lần, sau đó đành mặc nàng tự do. Cuối cùng cũng không biết nàng say thật hay giả, cứ đòi uống tiếp cùng mình. Tàng ca vừa dỗ vừa ôm nàng về phòng, nhiệt độ cơ thể nóng rực như xuyên qua lớp áo mỏng, rượu vừa uống xong bốc lên như lửa. Tàng ca đặt nàng lên giường, hai tay nàng quấn chặt eo chàng không buông. Tàng ca cố gắng kiềm chế, giúp nàng cởi bớt y phục, kéo tấm chăn lụa đắp cho nàng. Đang định rời đi, nàng vùng dậy ôm lấy cổ, hôn lên môi chàng. Lửa tình không thể áp chế, chàng cuối cùng cũng bị khuất phục, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, đè lên người nàng. Nàng quấn lấy Tàng ca, cho đến khi chàng không nhịn nổi nữa, thở hổn hển nói: "Bảo bối, nghỉ ngơi một chút." Lãnh Phi Nhan yên lặng để chàng ôm, đợi khi hơi thở của chàng nhẹ dần, rồi chìm vào mộng đẹp. Nàng bèn đứng dậy, mặc quần áo, điểm huyệt ngủ của chàng. Trước khi ra ngoài, nàng cũng kiểm tra bốn người kia, yên tâm khi thấy họ đang say giấc. Ẩm Thiên Hành cũng đang ngủ, còn ôm thì về thân cận của mình trong lòng. Hắn thích hơi ấm con người, bất kể ngày hè mát mẻ. Nhưng lúc này hắn bỗng bừng tỉnh, ánh nến trong phòng đã tắt ngấm. Hắn tuy vẫn ôm người kia, nhưng hình như có thứ gì đó nhớp nhớp, tanh tanh dính đầy người này. Đột ngột bừng tỉnh. Máu. Hắn vội vã bật dậy cầm kiếm, ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Căn phòng sáng lờ mờ, một thân ảnh ẩn trong bóng đêm, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: "Ẩm Minh Chủ, dạo này vẫn khỏe chứ?" Ẩm Thiên Hành hoảng sợ, giọng điệu thất thanh: "Lãnh..." Nhưng dù sao đã là Minh Chủ, hắn cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, lập tức trấn tĩnh: "Lãnh Lâu Chủ đêm khuya tới thăm, không biết là có chuyện gì?" Điệu cười của Lãnh Phi Nhan trong đêm tối khiến người khác phải rùng mình. Nghe nói mấy đứa nhỏ nông nổi chỗ Phi Nhan đang nằm trong tay Ẩm Minh Chủ, nên Phi Nhan đến mong ngài chừa lại chút ân tình. Ẩm Thiên Hành lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Nếu người này muốn giết hắn, e rằng hắn đã chết rồi. Vì thế hắn cực kỳ thành khẩn: Chuyện này Ẩm Mộ sẽ ra sức giúp đỡ. Thật ra Thiên Hành chỉ là vô tình đối địch cùng Yến Lâu, cũng bởi thiên đạo mình không phải chỉ mình Thiên Hành nói là được, khó tránh khỏi bị ép phải làm một vài chuyện trái ý, mong Lâu Chủ thông cảm." Lãnh Phi Nhan ngồi cạnh chiếc bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn đặt chính giữa phòng, cúi người nghịch ấm trà bên trên. Nếu Ẩm Minh Chủ cảm thấy có người làm vướng tay vướng chân, Yến Lâu đồng ý tiếp nhận mối làm ăn với Minh Chủ. Về phần giá cả, Ẩm Minh Chủ sự nghiệp huy hoàng, chắc cũng sẽ không để ý. Ẩm Thiên Hành biết người này hỉ nộ vô thường, vừa tập trung phòng thủ, vừa để ý tới động thái của nàng. Lãnh Phi Nhan phất tay áo đứng dậy, một tia sáng màu đỏ lóe lên. Hắn lập tức không màng thể diện, chui vào gầm giường như một con lừa. Ai ngờ đó chỉ là hư chiêu, một đạo kiếm phong sắc bén ập tới. Hắn thấy trước ngực mát mát, nghĩ thầm phen này xong rồi. Nhắm mắt hồi lâu, khi mở ra mới phát hiện chỉ có phần áo trước ngực bị cắt một vết dài, da thịt hoàn toàn không hề hấn. Ẩm Minh Chủ vừa kinh hãi lại vừa cảm thấy may mắn. Lãnh Phi Nhan nhảy bước đến trước mặt hắn, cúi xuống, giọng điệu có ý cười nhạt, vỗ đầu hắn như vỗ đầu con chó nhỏ. Ẩm Thiên Hành sợ hãi như bị sói nuốt: "Đừng sợ, nếu Lãnh Phi Nhan đích thân ra tay, giá sẽ rất đắt." Tàng ca tỉnh dậy đã là gần trưa, nhìn giai nhân trong lòng vẫn đang say giấc, chàng lắc đầu cười. Tối qua hắn đã tổn hao quá nhiều thể lực. Ngắm Kiều Nhan đang ngủ ngon lành, chàng cúi đầu đặt lên bị mắt nàng một nụ hôn thật nhẹ. Lãnh Phi Nhan đã quen ngủ ít, khi Tàng ca vừa mở mắt nàng đã nhận ra. Có lẽ Tàng ca mãi mãi không biết, trước đây khi chàng nói lời yêu với Lãnh Phi Nhan, nàng chỉ mỉm cười, nhưng một nụ hôn này đủ để thay thế cả ngàn lời yêu khi đó. Thập nhị sát của Yến Lâu đã chạy thoát, Không ai biết dưới sự giám sát nghiêm ngặt vô cùng, mấy tên sát thủ đã bị cho uống tán cùng tán lại có thể không cánh mà bay. Ẩm Thiên Hành trừng phạt những tên hộ vệ thất trách, cuối cùng cũng đành bỏ qua. Chiều, mấy người rủ nhau đến suối nước nóng ở khách điếm Hữu Bằng. Có lẽ do ảnh hưởng từ những kẻ xuyên không, suối nước nóng ở đây cho phép cả nam và nữ tắm chung. Nhưng tất nhiên cũng được cởi sạch đồ. Lãnh Phi Nhan thích ngâm mình trong suối nước nóng. Tuy người đến người đi rất nhiều, không đủ yên tĩnh, nhưng trong mắt nàng, thiên hạ có nơi nào yên tĩnh. Nơi này cung cấp đủ loại áo tắm đầy màu sắc. Có một số người tự phụ về dung mạo của mình, hoặc những kẻ muốn khoe khoang thê thiếp thường xuyên đến đây chơi đùa. Lãnh Phi Nhàn chọn một chiếc áo tắm màu trắng. Nàng nhảy xuống từ lưng chừng núi, như cánh bướm chao nghiêng, cả người chìm sâu xuống mặt nước. Tàng ca kinh hãi, xoay người định kéo lại nhưng không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Lúc nàng ngoi lên từ trong nước, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đó. Mái tóc đen dính vào làn da như bạch ngọc, chiếc áo tắm màu trắng bị nước thấm ướt, ôm lấy cơ thể mượt mà, khiến người ta liên tưởng tới tiên tử chốn giao trì. Nàng thổi nhẹ bọt nước, thằng ca đứng trên sườn núi có chút suy tư. Ở độ cao như vậy, một cô gái bình thường làm sao chịu nổi. Có người đến bắt chuyện, cổ tay trắng ngần của Lãnh Phi Nhàn khẽ nghịch nước, hai mắt nhu tình, nở nụ cười vừa bình thản vừa xinh đẹp. Cứ như vậy, càng nhiều kẻ háo sắc bơi tới. Nàng đánh giá từng người, lúc sau chợt nghĩ ra điều gì, ngẩng mặt lên vẫy vẫy tàn ca đang đứng trên sườn núi. Xuống đây. Không ít người biết mặt tàn ca, vì vậy rất thức thời chạy đi, chỉ dám đứng từ xa nhìn cho no mắt. Lãnh Phi Nhan cầm lấy tay tàn ca, một tay kia vuốt vuốt mái tóc chàng, ánh mắt giao nhau. Tàn ca cũng nhìn ra sự dịu dàng trong đôi mắt đó. Nghỉ ngơi một hồi, tàn ca khẽ hỏi. Ngôn ngôn biết võ công. Lãnh Phi Nhan nhìn chàng, chỉ cười cười nên chàng cũng không hỏi nữa. Chiều tà hai người đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn. Tàn ca khẽ ôm nàng. Có cánh chim bay qua để lại chút dấu vết trên nền trời. Hoàng hôn buông xuống, đêm đen dần dần che phủ cả trời đất. Hai người ôm nhau trong tĩnh lặng. Tàng ca nhìn thấy vẻ buồn bã mất mát trên gương mặt Lãnh Phi Nhan. Vài ngày sau đó, Lãnh Phi Nhan bỗng mất tích. Tàng ca trong lòng như lửa đốt, tìm kiếm khắp nơi đều không thấy. Rằm tháng 8 là ngày ba người họ tụ họp. Tả Thương Lan, Lãnh Phi Nhan, Dương Liên Đinh. Ba người hẹn nhau, trung thu mỗi năm sẽ cùng uống rượu trên núi Liên Hoa. Trung thu là ngày họ tiêu diệt đồng loại, quyết định sự sinh tồn sau này của chính mình. Tả Thương Lan tay vẫn cầm ngân cung, còn Dương Liên Đình dắt theo một cô nương. Một cô nương không quá xinh đẹp, nhưng lại rất đặc biệt. Cho dù rất giống, nhưng Lãnh Phi Nhàn biết đó không phải Đông Phương Bất Bại. Nàng đương nhiên hiểu được tình cảm Dương Liên Đình dành cho Tả Thương Lan. Nhớ lúc Dương Liên Đình bị pháp thuật phản vệ, nếu không có Tả Thương Lan cầu cứu Mộ Dung Viêm, có lẽ giờ đây ngồi ở chỗ này sẽ là một người khác. Còn giờ này, Lãnh Phi Nhan quan sát Dương Liên Đình lơ đãng đã uống cạn chén rượu của nàng. Ngày hôm nay ngồi đây, chẳng biết có bao tháng năm đã trôi qua. Trên đỉnh Tuyệt Lĩnh, trăng tròn như cái đĩa, bốn người ngồi đây áo trắng hơn tuyết, không ai nói gì. Tả Thương Lan tay nâng bầu rượu, ngửa mặt uống một ngụm, khuôn mặt đã không còn tái nhợt như tờ giấy. Ống tay áo nàng trượt xuống, Lãnh Phi Nhan nhìn thấy vết thương bầm tím trên đó. Nàng cũng chẳng còn ý định khuyên Tả Thương Lan, 20 năm cũng đã trôi qua. Họ không phải là những kẻ nói nhiều, chỉ có nữ tử bên cạnh Dương Liên Đình lảm nhảm đủ thứ. Dương Liên Đình vẻ mặt bất đắc dĩ. Lãnh Phi Nhan cùng Tả Thương Lan nhìn nhau, bỗng cảm thấy buồn cười. Có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể bám chặt lấy tên pháp sư có thể hồ hào dân chúng, thông thấu ý trời này. Đúng rồi, Dương Liên Đình, chàng có biết người tên Michael đến chúc thọ Thái Hậu lần trước không? Anh ta cũng là người xuyên không tới từ thời đại của ta. Dương Liên Đình im lặng ngắm ánh trăng trên trời, nữ tử kia lại một mình liến thoắng. Anh ta rất nổi tiếng ở thời đại của chúng ta. Ta còn đang nghĩ sao vừa nhắc đến đã thấy, hóa ra cũng là xuyên tới đây. Dương Liên Đình mỉm cười. Vậy thế giới của các nàng là nơi như thế nào? Nữ tử kia có vẻ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới gãi đầu gãi tai. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ chàng sẽ không hiểu. Đàn ông ở đó chỉ lấy một vợ, một cặp vợ chồng chỉ có thể sinh một con. Cha mẹ sinh con xong không được tùy tiện vứt bỏ, nhất định phải chăm sóc chúng, cho chúng ăn học đến khi trưởng thành. Nàng rất tự nhiên dựa vào người Dương Liên Đình, lại tiếp tục. Ở đó sinh mạng con người đều rất quý trọng, pháp luật sẽ bảo vệ từng người, không thể hơi một chút là chiến tranh, hơi một chút là xác phơi đầy đường. Nàng ta dường như đang chìm trong hồi ức cũ. Dương Liên Đình hỏi, nếu sinh mạng của mỗi người đều rất quý báu, tại sao nàng còn xuyên tới đây? Nàng ta ngẩn người, mơ màng nhìn vầng trăng sáng, nhíu mày nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, ôm lấy cổ Dương Liên Đình đùa bỡn. Dương Liên Đình, chúng ta cùng đi xem múa thoát y nhé. Kết quả Dương Liên Đình phun ra một ngụm rượu, hò tới mức mặt đỏ bừng. Lãnh Phi Nhàn vô cùng tức giận. Ban chủ Thủy Thượng Thanh Bang là Hoàng Thiên Thu dám đả thương tả hộ pháp lục nguyệt của nàng. Thật ra trong chuyện này Hoàng Thiên Thu vô tội. Vốn dĩ ông ta cùng đám bạn già tụ tập ăn uống ở Túy Tiên Lâu, sau đó mắng Yến Lâu chẳng là cái thả gì. Năm xưa khi ông ta còn tung hoành trên giang hồ, mấy tên tiểu tử bọn chúng vẫn còn đang bú sữa mẹ. Không may, lúc ấy Lục Nguyệt cũng đang ở đó đợi Ngân Y thập nhị kỳ đi làm nhiệm vụ. Lục Nguyệt không giỏi bằng thất dạ, danh tiếng cũng kém vài phần. Hơn nữa hắn gần như đều ở bên cạnh Lãnh Phi Nhan, nên những người bên ngoài biết mặt hắn cũng không nhiều. Nếu chỉ dựa vào bản lĩnh của Hoàng Thiên Thu, đánh hắn bị thương không phải dễ. Nhưng Hoàng Thiên Thu với đám bạn già uống rượu, cho nên cả bọn người cùng nhau xông vào đánh một mình Lục Nguyệt. Cuối cùng Lục Nguyệt bị thương tháo chạy, sau đó nhìn thấy thanh kiếm hắn làm rơi trên mặt đất. Bên trên khắc hoa văn hình con chim yến đang tung cánh, mọi người mới biết chuyện đã to. Lãnh Phi Nhan trước giờ có thù ác báo, huống chi lần này họ còn coi khinh Yến Lâu. Mấy người chưa kịp vui mừng đã vội vã đi tìm Ẩm Thiên Hành. Ẩm Thiên Hành cũng là có khổ mà không thể kêu. Trước đó mấy ngày hắn thu thập tất cả những chiêu thức ra tay của sát thủ Yến Lâu cho Tàn Ca vẽ lại. Tuy lợi hại nhưng vẫn không thể nào so bì với một kiếm của Lãnh Phi Nhan. Cách thu phát chiêu thức hết sức tự nhiên ấy, cho đến tận bây giờ vẫn khiến hắn rùng mình. Nhưng lúc này cũng không thể để mặc nàng ta diệt sạch Thủy Thượng Thanh Bang, như vậy uy tín của hắn biết để vào đâu. Cũng có những thanh niên tuổi trẻ lòng đầy căm phẫn, cảm thấy hiến thân vì chính nghĩa là một điều rất đáng, hăng hái xách đào xách kiếm tới giúp. Vì vậy có một đám người được gọi là cao thủ võ lâm đứng canh chỗ Thủy Thượng Thanh Bang. Lãnh Phi Nhàn dẫn theo thập nhị sát và Ngân Y thập nhị dực đi cùng. Nàng từ lâu đã không còn giống như những thiếu hiệp trẻ tuổi kia, đơn thương độc mã đối chọi với võ lâm Trung Nguyên. Vết thương của Lục Nguyệt ăn sâu vào xương, vẫn đang chữa trị tại y sư đường chỗ Thanh Phong Sứ, chỉ có thất dạ đi cùng nàng. Một đoàn người đứng trước cửa Thủy Thượng Thanh Bang, Tàn Ca vừa nhìn thấy nàng, bèn gọi. Ngôn ngôn. Tóc của Lãnh Phi Nhan trở lại màu xám nhạt, nàng nhìn hắn vẫn nở nụ cười xinh đẹp. Tàn Ca. Sau đó giọng nói mang theo tiếng thở dài. Cuối cùng vẫn phải đối mặt. Lãnh lâu chủ. Ẩm Thiên Hành trấn tĩnh bản thân. Chuyện này chỉ là vô tình. Âm mộ sẽ bảo Hoàng lão đệ tạ tội trước mặt các người, cùng nhau tìm một lối thoát, tránh cảnh hai bên lưỡng bại câu thương. Võ lâm nhân sĩ nghe thấy vậy, chẳng phải là công khai cầu hòa sao? Không ít kẻ bực tức, đủ loại âm thanh vang lên từ trong đám đông. Lãnh Phi Nhan cười, một nụ cười ngông cuồng. Ẩm minh chủ, xem ra ông không thể đại diện cho tất cả được rồi. Nàng thuận tay rút kiếm của thất già đứng dậy, mũi kiếm chích lên, giọng nói đem theo áp lực cùng sát khí mạnh mẽ. Hoành Thiên Thu, ngươi nhục mạ Yến Lâu là tội thứ nhất, đã thương hộ pháp của bổn lâu chủ là tội thứ hai. Ngươi, tội không thể tha. Tàn ca thấy người trước mặt sát khí bừng bừng, lúc ấy mới tin sự thật. Cơ thể vô thức lùi lại vài bước. Gia nhân thánh khiết như ngọc từng nằm trong lòng hắn lại là Ngôn Ngôn, Lãnh Phi Nhan. Hắn thì thầm. Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn hắn, tóc dài như lụa, áo trắng tựa tuyết. Thì ra cho dù đôi tay tà ác đẫm máu tươi, còn người phóng đãng ấy vẫn có thể xinh đẹp thuần khiết như tiên nữ. Đằng sau bóng hình xinh đẹp khi hắn đêm đêm trằn trọc, ngày ngày tương tư, lại là một sự thật tàn khốc đến vậy. Lại nhìn vào ánh mắt trong veo như nước kia, Tàn ca cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Lãnh Phi Nhan tay nắm chặt kiếm, nàng sớm biết sẽ có ngày này. Chỉ là khi sự thật được phơi bày, con người ta luôn cảm thấy sao quá nhanh. Nàng không do dự nữa, phất ống tay áo phải, cầm một chiếc phi yến khấu. Trong chớp mắt, những người có mặt ở đó chỉ kịp thấy một tia sáng vàng chợt lóe lên. Phút chốc, Anh Thiên Thu kêu một tiếng thảm thiết giữa đám đông, một bên đầu đã không cánh mà bay. Máu chảy thấm nửa bên mặt, thậm chí có thể trông thấy óc người đang phập phồng. Mọi người thất sắc, phi yến khấu giống như chiếc đinh cắm thẳng vào cây cột gỗ đằng sau. Tiếp đó nửa cái đầu dần dần rơi xuống đất dọc theo cây cột. Hoành Thiên Thu còn đang kêu gào thảm thiết. Lãnh Phi Nhan cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, mái tóc dài che lớp nửa mặt, giọng lạnh ngắt. Hôm đó còn có ai thì đứng hết ra đây, đừng để bổn tọa phải xử lý từng người một. Đám đông thoái lui về sau, Ẩm Thiên Hành cũng đành chịu, thầm mắng lũ heo, giờ các ngươi lên đi chứ. Lúc sắp chết là lúc người ta can đảm nhất. Một gã bước ra từ đám đông, vẻ mặt đầy chính khí. Lãnh Phi Nhan, oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện này ta làm, ta chịu. Những người khác không liên quan. Xin lãnh lâu chủ đừng làm khó họ. Tiếp đấy một gã râu xồm cũng đáp lời. Lãnh Phi Nhan, cùng lắm thì chết. Lỗ đức ta không sợ, có thể cùng Yến lâu chủ đánh một trận. Lỗ mổ chết cũng không oán. Cho dù ngươi có lợi hại ra sao cũng không thể giết sạch võ lâm Trung Nguyên. Mong rằng ngươi có thể cho những người khác một lối thoát. Lãnh Phi Nhan xoay kiếm, quét mắt qua hai người. Võ lâm Trung Nguyên, xem ra cũng chỉ được hai nam tử Hán. Giọng của nàng vốn rất trong, nhưng lại hàm chứa nụ cười khiến người ta rét lạnh. Yến lâu hành sự, những kẻ không liên quan, mau cút. Ý tứ trong lời này một số người đã hiểu, những kẻ nhát gan liền tìm cơ hội chuồn đi, những gã thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết vẫn kiêu hùng ở lại. Họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà không biết sinh mạng mỗi người chỉ có một mà thôi. Yến lâu bắt đầu ra tay. Tàn ca cũng ở trong đám đông, thần thủ của chàng sánh ngang thập nhị sát, nhưng lại kém thất dạ vài phần ở trước mặt Yến lâu chủ. Không nói nữa. Người của Yến lâu không làm chàng bị thương, bắt sát kìm chặt chàng. Những tên khác tiếp tục tàn sát, máu chảy thành sông. Trước đây Tàn ca chỉ thấy hiện trường vụ án, hôm nay mới nhìn được tận mắt bọn họ ra tay, không chút dư thừa, mỗi một kiếm đều là chí tử. Có thể được lâu chủ đích thân điều động, đều là tinh anh trong Yến lâu. Mấy lão già thức thời đã trốn mất, đám người này sao có thể là đối thủ của họ. Lãnh Phi Nhan, dừng tay. Tàn ca biết mình không thoát khỏi bắt sát. Lời vừa hét lên, hầu hết mọi người dừng lại. Người của Yến lâu đều chờ ý lâu chủ. Lãnh Phi Nhan vẫn cầm kiếm khẽ cười. Thất giả đứng đằng sau, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của nàng. Người dựa vào cái gì kêu ta dừng tay, Tàn đại quân tử? Xin muội tha cho họ. Những người đã ngã xuống, có bạn bè chàng, cũng có cả những thiếu hiệp trẻ tuổi chàng không quen. Máu của bọn họ còn rất đỏ, rất nóng. Lãnh Phi Nhan lẳng lặng nhìn sắc mặt chàng, đột nhiên hứng thú nói. Hay là thế này, ta tha cho bọn họ, huynh theo ta 3 tháng. Đám đông chết lặng. Ma nữ, đúng là ma nữ. Chương 4, nhung gấm vàng son, lệ vẫn tràn. Dựa vào tính cách của Tàn Ca, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng giờ máu chảy thành sông, khắp nơi đều là xác chết, quả là một cuộc đồ sát kinh hoàng. Vì vậy chàng trai áo lam ngẩng đầu. Lãnh Phi Nhan, ta đồng ý. Lãnh Phi Nhan xoay xoay chuôi kiếm trong tay, cười tà mị. Đồng ý chuyện gì? Tàn Ca cắn răng, vốn đã lấy hết dũng khí, nhưng cuối cùng giọng nói ngày càng nhỏ dần. Đồng ý theo muội 3 tháng, lập tức dừng tay. Lãnh Phi Nhan khoát tay kêu đám người yến lâu lui lại, chậm rãi bước tới trước mặt chàng, khí thế lẫm liệt khiến những người bên cạnh Tàn Ca đều phải thoái lui. Nàng đưa tay khẽ nâng cằm chàng, ánh mắt Tàn Ca vừa hổ thẹn vừa bi thương, mang theo ý tự giễu sâu sắc, khiến nàng không nỡ ô nhục chàng thêm nữa. Vậy chúng ta đi thôi. Tàn Ca nhìn cánh tay chì về phía mình, vẫn trắng trẻo dịu dàng như ngọc. Chàng bất giác muốn cười. Tàn Ca, mi cả đời thẳng thắn, mà giờ đây lại lâm vào cảnh này. Muội thả họ ra trước đã. Có lẽ do giằng co với Bắc Sát quá lâu, trán Tàn Ca đầy mồ hôi. Ánh mắt chàng nhìn Lãnh Phi Nhan mang theo vẻ giễu cợt. Lãnh Phi Nhan không quan tâm, từ từ cúi xuống. Ta thả bọn họ, huynh liền rút kiếm tự vẫn, đúng không? Tàn Ca ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng vẫn khẽ cười xinh đẹp mà ma mị. Tàn Ca, huynh có thể chết. Đợi sau khi huynh chết, Lãnh Phi Nhan sẽ cho 237 mạng người ở Tàn Kiếm Sơn Trang bồi tán. Những từ cuối cùng mạnh dần, Tàn Ca không thể nào nghi ngờ tính chân thực trong đó. Bàn tay đang cầm kiếm cũng thả lỏng. Chàng đã không còn cương quyết như ban đầu, nhẹ giọng nói. Thả họ trước đi. Đó là lần đầu tiên những kẻ Lãnh Phi Nhan tuyên bố phải chết vẫn được sống. Tàn Ca cưỡi chung một con ngựa với Lãnh Phi Nhan, nhưng lần này là Lãnh Phi Nhan cầm cương. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng tuyệt đối không kém Tàn Ca bao nhiêu. Đó là một con hãn huyết bảo mã, tên gọi Thần Phù. Ngựa phi nhanh như bay, khung cảnh hai bên biến đổi không ngừng. Tàn Ca gần như dựa vào lòng Lãnh Phi Nhan. Mùi đàn hương thoang thoảng trên người nàng xông vào mũi chàng. Vài lọn tóc quét qua mặt chàng, không ngửi thấy chút máu tanh. Khó có thể tưởng tượng, đây chính là ma nữ giết người chẳng ghê tay. Ngựa dừng trước tổng đà yến lâu, đã có người chờ sẵn dắt ngựa đi ăn cỏ. Lãnh Phi Nhan ra hiệu, thất giả đã khom người dẫn Tàn Ca vào. Lãnh Phi Nhan thản nhiên. Nghỉ trước đi, ta đi thăm Lục Nguyệt. Tàn Ca cười nhạt, muội đi đâu liên quan gì đến ta. Lãnh Phi Nhan trở lại cũng là lúc trời tối. Rượu thịt trên bàn vẫn y nguyên. Hạ Hoàng quỳ dưới đất hoảng hốt. Lâu chủ, Tàn công tử không chịu dùng bữa. Lãnh Phi Nhan quát. Cút. Hai A Hoàng mặt trắng bệch, vội vã đi ra, đóng cửa lại. Tàn Ca cười khẩy. Lâu chủ thật uy phong. Lãnh Phi Nhan đưa tay nâng cằm chàng. Dưới ánh nến mờ ảo, trên người vị lâu chủ yến lâu này toát ra sức hấp dẫn ma mị. Lãnh Phi Nhan chính là thần thánh của chúng, chúng lại dám không nghe. Tàn Ca quay mặt tránh tay nàng. Đáng tiếc, trên thực tế người chỉ là một ma nữ. Lãnh Phi Nhan cười nhẹ, vỗ vỗ khuôn mặt chàng. Đừng chọc giận ta, như vậy không có lợi cho huynh. Mau qua đây ăn cơm. Lãnh Phi Nhan, ngươi coi Tàn Ca ta là thú cưng để nuôi sao? Mắt Tàn Ca nhìn theo ánh nến bất định. Lãnh Phi Nhan nhìn thẳng chàng, dáng vẻ nghiêm nghị khẳng khái đó khiến nàng cảm thấy mê ly. Nàng trêu tức kéo chàng đến bàn, gần như tán đồng. Thú cưng, ý kiến không tồi. Tàn Ca định nói gì đó thì chiếc ly bạc đã đưa đến môi. Lãnh Phi Nhan cười lớn. Có thể được Lãnh Phi Nhan tự mình rót rượu phục vụ, Tàn Ca huynh là người thứ hai trên đời này, đúng là vinh hạnh. Tàn Ca hừ một tiếng, nhận lấy ly rượu uống cạn. Lãnh Phi Nhàn gấp thức ăn trong đĩa cho chàng, trêu ghẹo. Phải thế chứ, ít nhiều cũng nên ăn gì đó mới đủ sức chống lại ta. Ban đêm lúc trên giường, Tàn Ca như muốn chết. Đầu tiên Lãnh Phi Nhàn khẽ động chạm đến người mình, chàng mặc kệ. Thế là nàng liền đè lên người, đưa tay định kéo y phục chàng. Mặc dù hai người đã nhiều lần triền miên, nhưng lúc này sao có thể đem so với khi ấy. Tàn Ca ra sức gạt tay nàng, chàng cố gắng đẩy người nọ xuống nhưng đều vô ích. Vì vậy liền giận dữ trở mình, còn nàng ngoan ngoãn để chàng đè lên trên. Trong màn trướng, ánh nến mờ dần, Lãnh Phi Nhàn buông tay cười khẽ. Huynh muốn ở trên, bổn tọa cũng không ý kiến. Có điều mấy lần trước huynh quá vụng về, lần này phải linh hoạt hơn một chút. Tàn Ca chưa từng bị đùa bỡn như vậy, trong chốc lát mặt đỏ đến tận cổ, nhìn người dưới thân đang mỉm cười rạng rỡ, chỉ muốn bóp chết nàng. Nhưng Tàn Ca từ nhỏ đã là chính nhân quân tử, cầu đàn ông tốt không đánh phụ nữ đã ăn sâu vào trong tâm trí. Cho nên dù trong lòng có bực tức bao nhiêu, dù biết nàng là một nữ ma đầu, cũng không thể nào xuống tay cho được. Chàng hậm hực xuống dưới, nhưng không ngờ bị nàng ngăn lại. Nàng vung tay tắt nến trong nụ cười quyến rũ mê hồn. Sự thật chứng minh, khi Lãnh Phi Nhàn đã muốn trêu ghẹo một người thì rất khó từ bỏ. Tàn Ca vẫn đang chống cự, nhưng đáng tiếc cơ thể chàng lại đầu hàng. Hơi thở chàng dồn dập, nhưng thần trí vô cùng tỉnh táo. Lãnh Phi Nhàn từ từ cởi áo ngoài. Trong màn trướng, bờ vai mềm càng khiến người ta mê đắm. Nàng cúi đầu hôn lên môi Tàn Ca, một tay chậm rãi chạm vào nơi đè nén dục vọng của chàng. Tàn Ca nghiến răng gằn từng tiếng. Lãnh Phi Nhàn, nếu muội còn tiếp tục, Tàn Ca ta sẽ hận muội cả đời. Lãnh Phi Nhàn nhìn ánh mắt rực lửa kia, bỗng thở dài một tiếng, xoay người ôm lấy eo chàng, nhỏ giọng. Ngủ đây, ngủ đây. Tàn Ca không sao ngủ được, ánh nến trong đêm mập mờ, xuyên qua tấm màn thơm mùi đàn hương. Mỹ nhân trong lòng vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ, nhưng chàng rất muốn đưa tay chạm vào tóc nàng. Dù mái tóc nàng đã trở về màu xám bạc, nhưng chắc hẳn vẫn mềm mượt như xưa. Vừa đưa tay ra lại bị ý nghĩ của mình chặn đứng. Tàn Ca, mi biết cơ thể ấy đã từng tìm kiếm hoàng lạc trên cơ thể bao nhiêu gã đàn ông hay không? Lãnh Phi Nhàn dậy rất sớm, nàng châm nến, thất giả đã đẩy cửa bước vào, giúp nàng thay y phục một cách thuần thục. Tàn Ca chán ghét nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Một lúc sau, Lãnh Phi Nhàn vỗ nhẹ má chàng, giọng nói mang theo ý cười. Dậy thôi. Tàn Ca không ngờ nàng sẽ đưa mình đến Võ Dương Các. Đây là nơi huấn luyện sát thủ của Yến Môn trong lời đồn. Lãnh Phi Nhàn ôm eo chàng, xung quanh có đủ mọi ánh mắt khinh thường, giễu cợt, ám muội, thậm chí còn có vài phần ngưỡng mộ. Tàn Ca xem nhẹ tất cả. Kể từ lúc nhận lời với nàng, chàng đã nghĩ đến sẽ có ngày phải chịu sự nhục nhã này. Giờ kêu khổ chẳng phải làm bộ làm tịch sao? Lãnh Phi Nhàn đã truyền thụ một bộ kiếm pháp như trước, mọi người đều xem rất chăm chú. Tàn Ca không hiểu, giờ nàng dẫn mình tới đây chẳng phải tạo điều kiện cho mình học lén. Nhưng loại võ công của ma nữ này chắc chắn Tàn đại hiệp của chúng ta không thèm để ý đến. Tuy nhiên trong lòng chàng cũng nghĩ thầm, Lãnh Phi Nhàn quả thật không phải chỉ có hư danh. Thi triển xong, Lãnh Phi Nhàn đút kiếm vào bao rồi kéo Tàn Ca vào Võ Dương Các. Đơn giao dịch từ khắp nơi đổ về đang chờ nàng xem. Tàn Ca không có việc gì làm, đi đi lại lại trong Võ Dương Các. Lâu chủ không nói gì, đám hộ vệ cũng không dám làm khó, chàng coi như được tự do thoải mái. Tiện tay lật một quyển bí kíp, chàng không nhịn được nhìn Lãnh Phi Nhàn đang làm việc ở trước bàn. Nàng đang chuyên tâm duyệt các đơn hàng, thỉnh thoảng gọi ý kiến của người quản sự bên cạnh. Quản sự cũng vô cùng kính cẩn trả lời. Thất giả yên lặng đứng sau, nhưng mắt luôn nhìn về phía Tàn Ca bên giá sách. Nàng xử lý văn thư với tốc độ rất nhanh, Tàn Ca thậm chí còn hoài nghi nàng rốt cuộc có xem hay không. nhưng nàng đã đối đáp với người quản sự bên cạnh rất lưu loát. Khi hai người ra ngoài cũng đã gần trưa, Lãnh Phi Nhàn đề nghị đến Túy Bách Tiên ăn cơm. Tàng Ca không nói gì, chàng cho rằng bản thân mình không cần thiết phải lên tiếng. Túy Bách Tiên chợt cứng người, nhưng Lãnh Phi Nhàn vừa đến lập tức có tiểu nhị dẫn nàng vào một gian phòng thượng hạng trên lầu. Tiểu nhị đưa thức ăn lên, Tàng Ca ngồi bên cạnh. Lãnh Phi Nhàn ôm vò rượu, nữ tựa lưng vào ghế hào khí ngút trời, còn hơn cả nam nhi. Tàng Ca cũng bị mê hoặc, làm sao có thể đem nàng so sánh với một nữ tử bình thường được đây. Trái ngược với sự yên tĩnh bên này, tiếng cười ở gian phòng kế bên càng lúc càng to. Này, huynh nói xem, mà nữ kia thật sự nhìn trúng Tàng Ca. Không phải sao, nói muốn Tàng Ca theo ả 3 tháng. Hoa huynh không nghĩ là trong 3 tháng đó ả chỉ bắt Tàng Ca uống rượu trò chuyện suông đó chứ. Hai người nói nhỏ thôi, coi chừng thần khẩu hại sát phàm. Tàng Ca dám nhận lời ả, quả thật là nỗi sỉ nhục cho võ lâm Trung Nguyên. Cũng đâu còn cách khác, còn ai không sợ chết chứ. Có điều, giọng nói đó càng trở nên cợt nhã. Nghe nói mà nữ kia rất xinh đẹp, biết đâu Tàng Ca cũng đã thèm thuồng từ lâu. Nói vậy xem như Tàng Ca cũng có diễm phúc. Nhưng không biết lúc lên giường ai nằm trên đây. Giọng nói ngày càng thô tục thấp hèn, Lãnh Phi Nhan ôm vò rượu đem sang phòng bên cạnh. Một đám nam nhân uống rượu đến mức không còn tỉnh táo, cũng có một mỹ nhân từ trên trời rơi xuống nên ngẩn ra chưa kịp phản ứng gì. Lãnh Phi Nhan lạnh lùng liếc mắt, cả đám cảm thấy rét run người, lập tức tỉnh rượu vài phần. Các ngươi thích bàn luận chuyện của người khác lắm sao? Lãnh Phi Nhàn giọng điệu lạnh lùng, lại ôm vào rượu tu một ngụm. Cuối cùng đám người kia cũng tỉnh lại. Người là ai? Lãnh Phi Nhàn liếc nhìn kẻ vừa nói, vùng tay một cái ánh đỏ xẹt qua. Người kia chỉ cảm thấy trong miệng tanh tanh, máu phun như suối. Đám người còn lại kinh hãi, mãi sau mới hoàn hồn, đồng loạt rút đao xông tới. Luồng sáng đỏ trong tay Lãnh Phi Nhàn dần ngưng tụ, từ từ hiện ra một lưỡi kiếm mỏng. Có người nhận ra mặt tái mét, không nói nên lời. Miệng người kia còn đang chảy máu, đầu lưỡi rơi ra một nửa, mặt đỏ bừng kêu gào thảm thiết. Một kiếm cuối cùng của Lãnh Phi Nhàn vừa định vung ra, Tàng Ca đã nắm lấy tay nàng cười bi thương. Đi thôi. Lưỡi của đám người này quá dài rồi. Nhưng đó cũng là sự thật, không phải sao? Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn chàng, sâu trong đôi mắt kia là vẻ mỉa mai tự diễu. Nàng vung tay áo đi ra, không ai dám ngăn cản. Hai người im lặng đi một đoạn. Lãnh Phi Nhan bỗng quay đầu, giọng nói chân thành. Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan tuyệt đối không có ý làm nhục huynh. Tàng Ca cười nhạt. Lẽ nào muội cho rằng từ nay về sau Tàng mỗ còn có mặt mũi sống vô tư trên cõi đời này? Lãnh Phi Nhan quay đầu im lặng như tờ. Tối hai người vẫn ngủ chung. Lãnh Phi Nhan ôm Tàng Ca, khẽ hôn lên trán nàng. Trong mùi đàn hương thoang thoảng, Tàng Ca lạnh lùng quay mặt đi. Lãnh Phi Nhan ép chàng quay lại, hôn lên môi chàng. Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt tiến vào. Lòng Tàng Ca đau như cắt, âm ỉ không nói thành lời. Hôn đến khi cuồng nhiệt, nàng từ từ cởi áo chàng. Làn da màu bánh mật của Tàng Ca sáng lên như ánh nến. Ngón tay Lãnh Phi Nhàn nhẹ nhàng lướt qua, chàng bỗng run lên khe khẽ. Tàng Ca biết nàng muốn làm gì. Lãnh Phi Nhàn giữ chặt cánh tay đang muốn phản kháng của ai kia, hôn một cách thô bạo, để lại những dấu hôn đỏ đỏ trên làn da bánh mật. Nàng dẫn dắt tay chàng động chạm trên cơ thể mình, cảm giác như tơ mềm chạm vào tay, khiến cơ thể Tàng Ca hoàn toàn đầu hàng. Nhưng trái tim chàng lại rất đau, cảm giác bản thân như sắp tan ra trong cơ thể nàng. Tàng Ca cắn răng, và nụ hôn ấy mang theo vị máu tươi tanh ngọt. Dưới sự kích thích mạnh mẽ, các giác quan như thoát khỏi sự khống chế. Tàng ca khẽ rên rỉ, không biết đang đau đớn hay sung sướng. Cuối cùng chàng mặc kệ tất cả, trở mình đè lên Lãnh Phi Nhan, gần như điên cuồng mà phát tiết. Quên đi thân phận, quên đi lập trường, quên đi đúng sai phải trái. Khoảnh khắc lên tới đỉnh, trong mắt chàng chỉ còn tuyệt vọng đau thương. Cuối cùng ta vẫn không thể kháng cự được nàng. Tàng ca, người thành cao cái gì chứ? Nàng quan tâm giúp chàng lau sạch cơ thể, nhưng Tàng ca cảm thấy vết nhơ đó đã ghi dấu lên người, ngấm sâu vào tim, không sao xóa sạch. Trong ánh nến âm u, khóe mắt chàng ướt đẫm. Sau đó một thời gian, Lãnh Phi Nhan tập trung giúp Lục Nguyệt khôi phục công lực. Tàng ca phát hiện ở Yến Lầu chỉ có Lục Nguyệt thất dạ mới được nàng ưu ái. Những lúc vui vẻ, nàng thường cùng chàng tỉ thí. Chàng vẫn lạnh nhạt với nàng, nhưng Lãnh Phi Nhan không mấy bận tâm. Cũng có lúc nàng tìm những quyển sách hiếm có dỗ chàng vui vẻ. Khi nhàn rỗi thì ra ngoài chơi, nàng không hề phòng bị. Thậm chí mỗi lần giết người cũng đưa cả chàng theo. Còn Tàng ca chỉ cảm thấy con người này ngày càng đáng sợ. Nàng học rất nhiều loại võ, đến mức khi nàng xuất chiêu người khác tưởng là tuyệt học của một môn phái nào đó, nhưng chiêu số lại không giống vậy. 3 tháng trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức Tàng ca cảm thấy khó tin. Lãnh Phi Nhàn vỗ vỗ má chàng, người nói chàng có thể đi. Tàng ca lập tức trở về Tàng Kiếm Sơn Trang, chỉ mong từ sau không còn gặp lại nhau nữa. Thật dạ trêu nàng: còn tưởng lâu chủ sẽ giữ hắn cả đời. Lãnh Phi Nhan chỉ cười không đáp. Tàng ca cũng nghĩ chuyện này sẽ chỉ đến đây thôi. Ẩm Thiên Hành cũng tuyên bố toàn võ lâm Trung Nguyên không được nhắc lại chuyện này. Tàng ca vô cùng cảm kích. Chàng cảm thấy đây là một vị tiền bối nhân từ phúc hậu, không quản mệt nhọc vì sự sống còn của võ lâm. Nhưng trong một lần liên thủ tiêu diệt đại mà đầu Vu Chung, trước khi hắn rút đào ra có nói: Tàng đại hiệp, Vu Mỗ và lâu chủ có chút giao tình, mời Tàng đại hiệp tránh sang một bên để tránh bị ngộ thương. Chàng tái xanh mặt, nhưng ánh mắt xung quanh cũng trở nên ám muội. May mà Âm Thiên Hành kịp quát vài câu, mọi người cùng xông lên. Vu Chung đánh bị thương nhiều người, cuối cùng cũng không tránh khỏi trọng thương và chạy trốn. Ẩm Thiên Hành lo lắng nhìn Tàng ca: Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nghĩ mãi không thông? Huống hồ cậu cũng chỉ vì đại nghĩa. Tàng ca cười miễn cưỡng, bỗng tự lẩm bẩm một mình: Nhưng chỉ cần Lãnh Phi Nhan còn sống một ngày, bóng ma trong đầu sẽ khó lòng tiêu tan. Tàng ca ngẩng đầu nhìn, Ẩm Thiên Hành vô cùng nghiêm túc đánh giá thiếu niên áo lam. Tàng ca, cậu có đồng ý làm một việc công đức vô lượng về võ lâm Trung Nguyên không? Chương 5, trăm năm sau chỉ còn cát bụi. Quả nhiên Vu Chung tới bước đường cùng đến gia nhập Yến Lâu. Dường như Lãnh Phi Nhan đã dự đoán được, chỉ bảo hắn dưỡng thương tại Y Sư Đường. Nói cho cùng họ cũng có thể miễn cưỡng xem là bằng hữu. Hắn xuất đạo sớm hơn Lãnh Phi Nhan. Khi ấy Yến Lâu đang trong quá trình phát triển, người của Lãnh Phi Nhan bị vây ở Mạc Bắc, may mà được Vu Chung ra tay cứu giúp. Vì vậy bao nhiêu năm nay, Yến Lâu dù tiếp nhận đơn đặt hàng không phân chính tà, nhưng trước sau vẫn không động đến Vu Chung. Bây giờ người này đến xin góp sức, Lãnh Phi Nhan đương nhiên vui vẻ nhận lời. Vết thương của hắn không nặng, nhưng do quá nhiều người vây hãm, giằng co cả ngày nên thể lực bị tiêu hao trầm trọng. Đối diện với Lãnh Phi Nhan, hắn phát hiện người này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Hắn vốn cho rằng một ma nữ thích hành hạ mỹ nam đến chết phải y phục bóng bẩy, phong tình lẳng lơ. Thế nhưng người này chỉ yên lặng ngồi đó, không nổi giận nhưng vẫn uy nghi, vẻ mặt đầy khí khái anh hào. Gặp giang hồ, phong thái của nàng có nam tử nào bì được. Ở Yến Lâu, thân thủ của Vu Chung cũng thuộc dạng hiếm có. Lãnh Phi Nhan vui mừng giao chuyện truyền dạy võ công cho hắn. Nàng đã được rảnh rỗi một thời gian, dùng hết sức vào việc đào tạo Lục Nguyệt thất dạ. Có lúc Vu Chung không hiểu: Lâu chủ,

Từ nay về sau Lãnh Phi Nhàn chỉ yêu một mình huynh. Cho dù sau này Lãnh Phi Nhàn thích nữ nhân, cũng tuyệt đối không thích nam nhân nào khác. Tàn ca không trả lời, chàng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng, tách môi nàng ra, phủ lên những lời còn chưa nói hết. Thật ra đêm hôm đó Lãnh Phi Nhàn muốn nói, đợi khi lục nguyệt thất dạ chín chắn rồi, ta rời bỏ Yến Lâu, hai ta cùng nhau phiêu bạt chân trời góc bể. Nhưng lời còn chưa nói, đầu lưỡi linh hoạt xuyên qua khóe môi, quấn quýt triền miên. Nụ cười Lãnh Phi Nhàn có chút xót xa. Cuồng nhiệt môi hôn, Lãnh Phi Nhàn nhiệt tình như lửa, hai tay ôm eo Tàn Ca, để chàng nằm lên người mình. Tàn Ca nhìn vào đôi mắt trong như nước kia, không kiềm chế được rút chải lụa bên hông nàng. Nàng tỉ mỉ hút lấy môi chàng, lấy tất cả những thứ ngọt ngào từ bờ môi mê hồn đó. Tàn Ca cũng không biết giờ mình đang có cảm xúc gì. Chàng hôn từ chiếc cổ trắng ngần của nàng hôn xuống, trong mùi đàn hương thoang thoảng, ý loạn tình mê. Đêm đó hai người quấn lấy nhau rất lâu, Tàn Ca như muốn cùng nàng hòa làm một. Cuối cùng Lãnh Phi Nhàn đầu hàng, bám vào vai Tàn Ca. Được rồi, được rồi, muốn chết vì muội cũng không cần phải chết vì kiệt sức như thế. Tàn Ca mặt đỏ bừng nhưng vẫn không ngừng hôn nàng, để lại những dấu hôn trên làn da sáng như ngọc. Lãnh Phi Nhàn cười đẩy đẩy chàng, lại mặc cho chàng làm loạn thêm một lúc mới thôi. Nến tắt dần, trời đã sáng. Khi Lãnh Phi Nhàn thức dậy, thường là lục nguyệt hầu hạ, nhưng thấy vẻ mặt của Tàn Ca, nàng thở dài một hơi, chỉ đành tự mình làm lấy. Nàng vẫn dẫn chàng đến võ dương cát, nhưng không để Vu Chung dạy nữa. Đã lâu nàng không truyền thụ kiếm pháp mới. Vu Chung cung kính dâng kiếm lên cho nàng, sau đó khom người đứng bên cạnh Tàn Ca. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Mấy ngày trước có đánh nhau đến sống chết, bây giờ lại coi như về cùng một phe. Tàn Ca im lặng quan sát kiếm pháp của Lãnh Phi Nhàn. Một chiêu thanh phong kiếm rất bình thường, nhưng ở trong tay nàng lại như có linh khí. Vu Chung cũng tấm tắc khen, Tàn thiếu hiệp, đi theo Lãnh lâu chủ cũng không phải thiệt thòi cho cậu. Tàn Ca hừ lạnh, không đáp trả. Tàn Ca có trí nhớ tốt, nhìn vết thương có thể bắt chước chiêu thức, huống chi có người thi triển toàn bộ trước mắt. Chàng có thói quen vẽ lại chiêu thức mỗi ngày. Hài, vẽ lại chiêu kiếm không thể chỉ vẽ mỗi thanh kiếm, thế là chàng vẽ luôn người múa kiếm. Có lẽ chính Tàn Ca cũng không biết, rõ ràng chỉ là một quyển bí kíp, người thế nào đâu quan hệ gì. Nhưng vì sao người múa tóc dài phất phơ, tay áo tung bay lại đắm say lòng người đến vậy? Lúc cổ tay vung lên nhẹ nhàng như chim yến trao nghiêng, Lãnh Phi Nhàn để Tàn Ca tự do, chàng có thể ra vào Yến Lâu bất cứ lúc nào. Cho nên đôi khi chàng tranh thủ về Tàn Kiếm Sơn Trang, nhưng ở lại đó cũng không lâu. Có lúc Lãnh Phi Nhàn đi tìm chàng, có lúc tự chàng ngoan ngoãn trở về. Đêm đêm vẫn chìm trong hoang lạc, Lãnh Phi Nhàn rất dịu dàng với chàng, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, đôi mắt nàng đã trở nên xa xăm. Cho dù là cười cũng có vẻ cô đơn vời vợi. Lãnh Phi Nhàn phải đi xa một chuyến, giao chuyện của Yến Lâu lại cho Vu Chung, Lục Nguyệt và Thất Dạ. Nàng không bảo Tàn Ca đi cùng, có thể thấy đó là chuyện cực kỳ bí mật. Đương nhiên Tàn Ca cũng không muốn đi với nàng, chàng còn có việc cần làm. Lúc sắp đi, Lãnh Phi Nhàn vỗ vai chàng giống như vô ý. Sau này đừng qua lại với Âm Tâm Nhị nữa. Tàn Ca kinh hãi và chút tức giận, mặc dù chàng cũng không biết mình tức giận điều gì. Muội phải người theo dõi ta. Lãnh Phi Nhàn quay người rời đi, bình thản nói. Trong địa bàn của Yến Lâu, Lãnh Phi Nhàn không cần theo dõi bất cứ người nào. Tàn Ca chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, dáng vẻ cao ngạo mà lẻ loi cô đơn như những bông tuyết trắng. Tàn Ca không biết rốt cuộc nàng đã biết bao nhiêu. Mỗi cuốn bí kíp chàng vẽ ra đều có người mang đến cho Ám Thiên Hành. Lần trước về Tàn Kiếm Sơn Trang, Ẩm Tâm Nhị, con gái của Ẩm Thiên Hành đến tìm, vì thế chàng nhờ nàng ta mang về. Lãnh Phi Nhàn rời khỏi, Tàn Ca cũng không ở lại Yến Lâu. đôi khi chàng nghĩ mình chẳng khác nào con thú cưng. Về Tàn Kiếm Sơn Trang, Ẩm Thiên Hành cải trang đến hình như hắn rất sốt ruột. Đã một tháng, độc vẫn chưa có chút hiệu quả là sao? Tàn Ca cũng cảm thấy lạ, loại độc mà Ẩm Thiên Hành đưa cho chàng có tên rất thú vị. Thủy chữ Thanh Oa, một loại độc mạnh mãn tính. Tàn Ca giấu nó trong miệng, thông qua nụ hôn dần dần đầu độc nàng. Lúc ấy chàng vốn muốn đồng quy vô tận, nhưng một tháng rồi Lãnh Phi Nhàn vẫn xưng bá giang hồ. Bản thân Tàn Ca cũng bình an vô sự, vì vậy chàng cũng có chút ngờ vực. Chương 6: Ai người tiếc thương. Lãnh Phi Nhàn bí mật vào hoàng cung, Mộ Dung Viêm cho gọi, nàng không dám kháng lệnh. Vị hoàng đế trên ngai vàng vẫn lạnh lùng như xưa. Tả Thường Lan khoanh tay đứng dưới chỗ hắn ngồi. Bỗng chốc, Lãnh Phi Nhàn cảm giác như trở lại những tháng năm tuổi thơ vật lộn tranh giành sự sống. Không gối quỳ xuống, đối với hắn nàng có sự kính sợ xuất phát từ bản năng. Nhiệm vụ chính lần này là ám sát thủ lĩnh của một gia tộc lớn ở Mạc Bắc. Nàng biết nếu thất thủ, rất có thể sẽ gây ra chiến tranh, vì thế không dám cẩu thả, một mình cưỡi ngựa đến sa mạc xa xôi. Những vất vả gian nan trên đường, nàng cũng không nhớ rõ. Dù có nhớ cũng biết kể cho ai nghe đây. Nàng trở về cũng phải 2 tháng sau, lúc giao chiếc đầu lâu để biến sắc cho Tả Thương Lan, vai nàng còn đang rỉ máu. Tả Thương Lan im lặng giúp nàng băng bó vết thương. Thuốc trị thương trong cung là tốt nhất. Lãnh Phi Nhàn nhìn cánh tay lại có thêm vài vết thương của nàng ấy, cất tiếng hỏi. Tỷ có đau không? Nét ửng đỏ trên mặt Tả Thương Lan vẫn chưa phai. Lãnh Phi Nhàn biết lớp ửng đỏ đó chẳng qua chỉ để che đậy cho màu trắng tàn thương ẩn giấu bên trong mà thôi. Tả Thương Lan cười, cẩn thận ra hiệu hắn còn ở bên trong, đừng nói nữa. Lãnh Phi Nhàn dè dặt nhìn qua, chỉ thấy bức rèm trân châu trong phòng đã buông xuống. Vết thương được băng bó kỹ càng. Tả Thương Lan đứng dậy thu dọn đầu người, nhưng trước khi đi nhỏ giọng nói: Phi Nhàn, cẩn thận. Hắn bảo muội cẩn thận, hắn trông thấy tương lai của muội. Lãnh Phi Nhàn gật đầu không quan tâm lắm, rời khỏi cung điện nguy nga tráng lệ này. Về tới Yến Lâu, vừa tắm rửa xong thì Lục Nguyệt châu mày tiến vào. Vừa hậu hạ nàng mặc áo vừa ấp úng: Lâu chủ, Tàn Kiếm Sơn Trang tới báo, có người để lại thư này cho lâu chủ. Lãnh Phi Nhàn giơ tay, hình như động đến miệng vết thương trên vai. Nàng hơi nhíu mày nhận lấy, mới nhìn lướt qua sắc mặt đã thay đổi. Nếu để Lục Nguyệt hình dung, có lẽ hắn sẽ nói mắt nàng đầy sát khí. Lãnh Phi Nhàn mặc thêm áo khoác, gần như không nghỉ ngơi chút nào. Có người bắt Tàn Ca, hẹn gặp nàng ở rừng Thanh Trúc. Tờ giấy vô tội kia bị xé thành nghìn mảnh. Lãnh Phi Nhàn nắm chặt hàm quan kiếm trong tay áo, ánh sáng đỏ lóe lên từ tay áo trắng trung của kỳ dị vô cùng. Lục Nguyệt lặng lẽ theo sau nàng. Trong rừng yên ắng như tờ, không thấy cả tiếng chim kêu. Lãnh Phi Nhàn im lặng nhìn quanh. Lục Nguyệt chần chừ nói: Lâu chủ, cẩn thận bị lừa. Lãnh Phi Nhàn đưa tay ngăn hắn lại, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt. Mấy năm nay Yến Lâu giết người vô số, đầu đầu cũng là kẻ thù. Nếu có người thừa cơ làm điều bất lợi đối với Tàn Ca, chỉ e lành ít dữ nhiều. Rõ ràng hiểu đạo lý hẹn trong rừng nhất quyết không gặp, nhưng nàng vẫn quyết đi sâu vào trong. Vết đất ở đây rất mới, Lãnh Phi Nhàn nhìn thấy liền biến sắc. Phi thần tóm lấy Lục Nguyệt kêu mau lùi lại. Vừa bay ra đã nhìn thấy Tàn Ca. Màu áo lam nhạt mờ ảo trong màu xanh cây rừng. Lãnh Phi Nhàn thấy lòng chợt lạnh, bay qua ôm lấy chàng. Một tiếng nổ vang trời, các bụi mù mịt, đất đá nát tan, thuốc nổ rơi đầy. Khói bụi đã tan, trên mặt Lãnh Phi Nhàn là sự phẫn nộ chưa từng thấy. Tàn Ca không dám tin, chân khí bảo vệ cơ thể nàng ngay cả thuốc nổ cũng không phá được. Lãnh Phi Nhàn bay qua một bên, đáng thương cho hàm quan kiếm, thần binh một thời, bây giờ lại dùng để bới đất. Lục Nguyệt dần hiện ra từ trong lớp đất cát, máu tươi thấm đầy. Lãnh Phi Nhàn đặt tay tại huyệt linh đài của hắn truyền nội lực vào.

ngươi còn dám mạnh miệng. Giọng điệu Lãnh Phi Nhan khiến Truy Điện cũng cảm thấy run người. Tàn ca đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa còn là dầu hỏa. Chàng đến gần nàng, giọng điệu chua ngoa trào phúng. Không phải ta mạnh miệng, mà là ngươi bất thường. Ngươi có biết hôm qua lúc đạp ta, biểu cảm của ngươi còn phóng đãng hơn lúc nằm rên rỉ dưới thân ta không? Chàng vốn tự cho là hiệp nghĩa, có thể nói ra những lời này, ngay cả Truy Điện cũng nhận ra chàng đang muốn chọc giận lâu chủ, để lâu chủ giết chàng trong lúc giận dữ. Nhưng Tàn ca, ngươi không hiểu nữ nhân rồi, nữ nhân đang nổi điên sẽ không nhận ra được điều ngươi định làm. Lãnh Phi Nhan giơ tay lên, liền có một ngục tốt hiểu ý, cầm bột ớt đỏ âu đi tới hòa vào rượu, rồi đeo bao tay cẩn thận quét lên chiếc roi. Truy Điện nhìn Tàn ca bị trói trên cột không chút sợ hãi, khẽ lắc đầu. Tàn đại hiệp, từ nhỏ ngươi đã sống dưới ánh mặt trời, không biết bóng tối là gì rồi. Tiếng vút vang lên, một roi rơi vào hạ bộ của Tàn ca. Hắn đánh rất có kỹ thuật, chỉ để bị thương ngoài da thịt. Nhưng da thịt nơi đó mềm vô cùng, sao có thể bì được với những nơi khác. Chỉ một roi, Tàn ca rên lên một tiếng, cũng thấy vết thương như có lửa đốt. Cảm giác vừa đau vừa cay khiến người ta chỉ muốn cắt bỏ lớp da ngay lập tức. Ngày sau đó Truy Điện đánh roi thứ hai, thứ ba, rất thành thạo lưu lại các vết tích trên hai bắp đùi của chàng. Trên chiếc roi đã mang theo những vệt tím ngắt như hoa tử đằng. Roi quất đến đâu, tử đằng nở rộ đến đó, diễm lệ vô ngần. Ban đầu Tàn ca cảm thấy đau, nhưng khi đau đến cực điểm thì lại sinh ra một cảm giác khác thường. Chàng cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác đó cùng với đau đớn và bỏng rát dần dần lan ra khắp cơ thể. Lãnh Phi Nhan đang rung lên, Tàn ca nhìn thấy trong đôi mắt vốn rất sắc sảo kia rớm lệ. Rõ ràng chính chàng cố ý làm nhục nàng, nhưng lúc này lòng lại đau như dao cắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó. Tàn ca, ta luôn nương tay với huynh, nhưng huynh lại tuyệt tình đến thế. Lãnh Phi Nhan vốn không nên tức giận đến vậy. Những kẻ thân làm sát thủ, lời độc địa nào chưa từng nghe qua. Nhưng nàng nắm quyền quá lâu, được người ta tung hô quá lâu, còn có tình cảm đối với Tàn ca. Truy Điện, gần đây ngươi đang huấn luyện một bầy chó ngao Tây Tạng. Truy Điện đã quen với sự thần thông quảng đại của nàng, gật đầu trả lời. Bẩm lâu chủ, đúng thế ạ. Mang lên đây. Vâng. Mấy con chó ngao Tây Tạng rất to được dắt đến, cái lưỡi dài thè ra đầy nước miếng. Tàn ca nhìn bộ dáng của mấy con chó rốt cuộc cũng chấn kinh. Lãnh Phi Nhan, ngươi muốn làm gì? Lãnh Phi Nhan khoanh tay đứng trước cửa ngục, vẻ mặt thản nhiên. Tàn đại hiệp nghĩ sao? Không đợi Tàn ca trả lời, nàng ra hiệu cho Truy Điện. Truy Điện gật đầu, vẫy tay một cái liền có người bước lên thả Tàn ca. Tàn ca vô cùng tức giận định cắn lưỡi. Lãnh Phi Nhan lập tức bóp chặt cầm y, lại buông tay ra cười rất tàn nhẫn. Truy Điện, có thuộc hạ. Dẫn Hắc Kỵ thập tam về đến diệt toàn bộ Tàn Kiếm Sơn Trang. Tuân lệnh. Lãnh Phi Nhan ra mệnh lệnh tàn ác này xong, quay người định đi. Lúc này Tàn ca mới biết nàng nói thật làm thật, lập tức giơ tay níu áo nàng, giọng nói khàn khàn. Không, Lãnh Phi Nhan, không liên quan gì đến họ. Lãnh Phi Nhan từ từ dừng bước, mái tóc màu xám bạc cũng toát lên vẻ lạnh lẽo. Vậy thì Truy Điện sứ, tiếp tục đi. Tàn ca nghiêng đầu cắn chặt môi, bốn chân to lớn của con chó chồm lên vai chàng. Khóe môi chàng đã rớm máu nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp, vẫn còn muốn chống đối. Lãnh Phi Nhan lạnh lùng. Đợi chút. Nàng vung tay lên, một cái hộp xoay xuất hiện, rơi xuống người Tàn ca. Truy Điện khó hiểu nhìn lên bàn, mới phát hiện hộp thuốc bôi trong khay đã biến mất. Nghĩ đến chuyện nàng có thể lấy đồ ngay trước mặt mình mà mình không biết, nhất thời Truy Điện toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào Tàn đại hiệp còn đợi người khác phục vụ sao? Tự mình chuẩn bị cho tốt đi. Nàng xoay người mà không chút biểu cảm. Chó này là do Truy Điện sứ đặc biệt đem về từ vùng Tây Tạng lạnh lẽo. Làm nó bị thương chỉ sợ người không gánh vác nổi. Truy Điện đứng bên cạnh bỗng cảm thấy mình vô tội. Tàn Ca chỉ thấy vẻ dứt khoát lạnh lùng trên mặt nàng. Chàng run rẩy nhặt chiếc hộp lên, rất lâu vẫn không sao bôi được. Lãnh Phi Nhan quay người rời đi, lời nói lạnh như băng. Tàn đại hiệp khó xử như vậy thì bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Tàn Ca cắn răng. Lần đầu tiên chàng phát hiện thì ra trên đời này còn có chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Lãnh Phi Nhan thấy nàng dừng bước, ngón tay thon dài của chàng quệt lấy thuốc bôi, từ từ chạm gần chỗ đó của mình. Trước đây dù Lãnh Phi Nhan đối xử với chàng thế nào, chàng cũng đều có thể lấy cớ là mình bị ép bức. Nhưng bây giờ, cảm giác thuốc lành lạnh chạm vào nơi mà chính mình cũng chưa từng đụng tới. Chàng quay mặt đi. Truy Điện nhìn thấy trên gương mặt cố chấp của chàng có vẻ nhục nhã khôn cùng. Lãnh Phi Nhan giận nghiến răng nghiến lợi. Như thế mà còn chưa chịu mềm mỏng. Tàn Ca, xương của ngươi rất cứng phải không? Móng vuốt của con chó lại chồm lên vai chàng. Cảm giác có thứ gì đó cọ sát vào nơi ấy của mình. Cuối cùng Tàn Ca không nhịn được. Lãnh Phi Nhan, ngươi phải làm nhục ta đến mức này sao? Sau đó phun ra một ngụm máu, như một đóa hoa nở rộ dưới nền đất giá lạnh. Lâu chủ, hắn bất tỉnh rồi. Truy Điện dắt con chó ra xa. Đương nhiên hắn biết Lãnh Phi Nhan chỉ định dọa Tàn Ca mà thôi. Người này cũng thật là, chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là xong, vậy mà cứ thêm dầu vào lửa, tự mình chịu khổ. Truy Điện, có thuộc hạ. Người cảm thấy như vậy có thể khiến hắn khuất phục không? Truy Điện thật lòng. Lầu chủ, xin thứ lỗi cho Truy Điện nói thẳng. Tàn thiếu hiệp muốn sinh ra trong danh môn chính phái, từ nhỏ đã tiếp thu đạo lý chính tà không đổi trời chung. Trong mắt hắn, chúng ta chính là tà ma ngoại đạo. Cho dù có làm thế nào cũng rất khó có thể thay đổi thành kiến. Thôi thôi. Lãnh Phi Nhan khẽ thở dài. Truy Điện dè dặt nói, chỉ bằng lâu chủ về nghỉ trước đi, để thuộc hạ khuyên bảo hắn dần dần. Lãnh Phi Nhan từ từ ra khỏi tuyết ngục, phảng phất đầu đó hình bóng thiếu hiệp áo lam cưỡi ngựa, khí thế bừng bừng giữa chốn cây cỏ tốt tươi. Tàn Ca tỉnh lại, vết thương trên người đã được băng bó hết. Truy Điện bê cháo nóng đút cho chàng. Chàng nhíu mày đòi tự ăn nhưng chỉ hơi nhúc nhích, người đã đau như có lửa đốt. Sao cậu phải khổ sở như vậy chứ? Truy Điện thở dài. Tàn Ca không có thiện cảm với hắn nên không đáp lại, vì thế chỉ có hắn độc thoại. Tàn thiếu hiệp, con người sống trên đời này luôn thích phân biệt kẻ tốt người xấu, từ đó dẫn đến những khái niệm như hiệp khách, ma đầu. Nhưng cậu có thể biết đâu là đen, đâu là trắng sao? Tuy Lãnh lâu chủ làm việc hơi độc đoán, nhưng so với một số kẻ được coi là chính nhân quân tử kia, còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Tàn Ca hừ lạnh một tiếng, nhớ tới hành động độc ác của Lãnh Phi Nhan, đôi bàn tay thấm đầy máu tươi của nàng. Truy Điện lắc đầu bất đắc dĩ, muốn thay đổi suy nghĩ của Tàn Ca trong một sớm một chiều là điều không thể. Hắn cũng không miễn cưỡng. Đút cháo xong, hắn căn dặn chàng cần nghỉ ngơi cho tốt. Lúc bước ra sợ có chuyện gì ngoài ý muốn nên hắn dặn canh ngục phải trông coi cẩn thận. Nếu có chuyện xảy ra sẽ lột da bọn họ. Hai cả canh ngục sợ đến mức mặt mày biến sắc, lúc nào cũng canh giữ cẩn thận nên mọi việc đều bình yên. Tuyết ngục tăm tối bất kể đêm ngày. Tàn Ca không biết mình ở đây bao lâu. Lãnh Phi Nhan không đến tìm chàng nữa. Chàng nghĩ có lẽ nàng thật sự đã quên mình. Dù sao nam nhân muốn lấy lòng nàng cũng không ít. Cũng không biết vì sao, hình ảnh Ngô Ngôn với nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trong tâm trí chàng. Lãnh Phi Nhan và Ẩm Tâm Dị gặp nhau một cách tình cờ. Khi ấy có một cao thủ dị tộc lập đồi đài trong thành, đòi khiêu chiến với võ lâm trong Trung Nguyên. Có vài kẻ chính nghĩa không chịu nổi sự kiêu ngạo của hắn, nhưng khi lên đài thì bị bẻ gãy xương cốt, thương tích nặng nề. Hắn cuồng ngạo suốt nửa tháng trời, cũng không biết hắn lấy ở đâu ra tấm bảng xếp hạng sát thủ của Trung Nguyên trong năm. Thấy ghi chú bảng này không bao gồm Lãnh Phi Nhan trên đó, bèn buông lời muốn khiêu chiến Lãnh Phi Nhan. Không ngờ hắn thách đấu cả tháng trời và không thấy Lãnh Phi Nhan xuất hiện. nên cho rằng người ta sợ hắn, ngày càng đắc ý hơn. Ẩm Tâm Nhị muốn tới dạy dỗ hắn một trận, gấp rút phi ngựa điên cuồng. Không ngờ trên đường gặp một con hãn huyết bảo mã đang phi nước đại, hí một tiếng dài dọa ngựa của nàng ta tránh thật xa. Trong lòng nàng ta cảm thấy bất bình, thúc ngựa đuổi theo người mặc áo trắng kia. Đuổi mãi, phát hiện hình như hai người đi cùng một hướng, cho nên nghi ngờ cả hai đều chạy đến lôi đài mà kiếm thủ dị tộc kia dựng. Ẩm Tâm Nhị đuổi kịp thì Lãnh Phi Nhan đã đến đó từ lâu, Vu Chung cũng có mặt. Những ngày Lãnh Phi Nhan ở Trúc Thành, Vu Chung vẫn luôn trông chừng gã dị tộc kia. Nếu lâu chủ không về kịp, hắn tự mình ra tay cũng có thể nắm chắc 8 phần sẽ đánh bại gã kia. Xưa nay hắn vốn không ưa những kẻ cậy có chút bản lĩnh không coi ai ra gì. Có điều Vu Chung không phải là người Trung Nguyên, nên chưa chắc đã khiến gã kia tâm phục khẩu phục. Lãnh Phi Nhan đang định lên lôi đài thì bị kéo lại. Nàng quay người lại thì nhìn thấy Ẩm Tâm Nhị. Lúc ấy Ẩm Tâm Nhị tuổi vừa 18, vẻ mặt kiêu ngạo. Người này là của bản tiểu thư. Lãnh Phi Nhan ngăn Vu Chung đang định rút kiếm ra, mỉm cười nhìn nàng ta. Bây giờ là của ta. Dáng vẻ tức giận của Âm Tâm Nhị có chút đáng yêu. Dựa vào cái gì? Lãnh Phi Nhan muốn giận Âm Tâm Nhị, đưa tay tháo hoa tai của nàng ta xuống rồi bảo nàng xòe tay ra, đặt đôi hoa tai vào đó. Ẩm Tâm Nhị không hiểu gì nhìn hoa tai bằng ngọc trong tay mình. Tay phải của Lãnh Phi Nhan chộp về phía tay Ẩm Tâm Nhị. Nàng ta vô thức rụt tay lại, sau đó ngẩn ra một lúc mới từ từ xòe tay ra. Trống không. Ẩm Tâm Nhị nhìn bàn tay phải đang nắm chặt của Lãnh Phi Nhan đang giơ trước mặt mình, không phục nói. Ngươi nhanh hơn ta thì sao chứ? Lãnh Phi Nhan cũng mỉm cười, từ từ xòe tay phải ra. Lúc này Ẩm Tâm Nhị mới kinh ngạc, không ngờ cũng chẳng có gì. Vu Chung đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc. Với 4 con mắt đang nhìn chăm chú, bàn tay trái vẫn luôn buông thõng của Lãnh Phi Nhan từ từ đưa lên, nhẹ nhàng đeo lại chiếc hoa tai và vành tai xinh xắn của Ẩm Tâm Nhị. Nhưng lúc hai người còn sững sờ, Lãnh Phi Nhan phi thân lên lôi đài. Gió phất qua tay áo, mái tóc màu xám bạc che nửa khuôn mặt, ngạo nghễ khoanh tay đứng đó, hiên ngang như bậc đế vương. Kẻ trên đài đang đắc ý, bỗng dưng có một tiên nữ giáng trần. Nàng khoanh tay, áo choàng tung bay, tóc dài phất phơ xinh đẹp tuyệt trần. Người xem đứng đầy xung quanh, có nhân sĩ võ lâm, cũng có bách tính thường dân. Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu đối mặt với hắn, ánh mắt ấy chợt khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, khí thế giảm đi phần nữa. Dưới đài, Âm Tâm Nhị đã đứng bên cạnh Vu Chung từ bao giờ. Mặc dù đã gặp qua vô số cao thủ, nhưng người xuất chúng như Lãnh Phi Nhan nàng mới thấy lần đầu tiên, khó tránh khỏi việc sùng bái. Này, chủ nhân của ngươi thật hào sản. Người đó là ai? Tại sao trước giờ ta chưa từng thấy? Vu Chung năm nay 35 tuổi, dù gì cũng là cao thủ tà phái, được người trong giới nể trọng. Tuy bị võ lâm Trung Nguyên đuổi đến đường cùng, nhưng đó là do bị vây đánh. Giờ đâu thèm để ý tới một con nhóc vô danh nói chuyện không biết trên dưới này. Hắn im lặng quan sát, không trả lời. Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, không ai dám coi thường nàng ta nên giờ đây nổi cáu. Này, ngươi câm à? Vu Chung nhíu mày, sao hắn lại không biết câu tiểu nhân và phụ nữ là khó dạy, cho nên quẳng cho nàng ta ánh mắt xem thường rồi đứng im như tượng, khiến Ẩm Đại tiểu thư nổi cơn tam bành, sững sờ không nói nên lời. Gã dị tộc kia nói tiếng Hán gượng gạo. Người là ai? Lãnh Phi Nhan cười thản nhiên như không, trả lời một câu không ăn nhập bằng thái độ lạnh lẽo tàn nhẫn. Bổn tọa tặng không cho ngươi 10 vạn lượng bạc. Khi đó gã kiếm khách kia không hiểu ý Lãnh Phi Nhan, mãi đến sau này gã mới biết giá cho mỗi lần ra tay của Lãnh Phi Nhan là 10 vạn lượng. Lãnh Phi Nhan không nhiều lời, rút một thanh kiếm trong đống binh khí trên lôi đài, ý bảo gã kia xuất chiêu. Trong ánh kiếm, gã kiếm khách dị tộc chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, lực đạo chấn động, tê dại khắp người. Qua hiệp thứ 7, hắn cảm thấy mình sắp thua, nhưng đối phương không hề có ý lấy mạng hắn. Đến khi tay chân bị cắt, cả người cuộn tròn nằm giữa lôi đài, hắn mới hiểu. Lãnh Phi Nhàn cắt hết tứ chi của hắn, rồi nhanh chóng cầm máu giúp hắn. Nàng cười tươi như hoa, vô cùng từ bi nói: "Bổn tọa tha cho ngươi một mạng." Sau đó nàng quẳng thanh kiếm đầy máu đi, phi thân xuống dưới lôi đài, huýt một tiếng. Thần phu mừng rỡ chạy tới, nàng thúc ngựa rời đi. Mọi người đứng như tượng. Tuy người ra tay tài hoa tuyệt thế, nhưng nhìn lại gã trên lôi đài toàn thân đầy máu kia, không ai dám lên tiếng khen ngợi. Thấy Lãnh Phi Nhàn đã đi mất không còn tung tích, Ẩm Đại tiểu thư không tính cho qua dễ dàng như vậy, vì Vu Chung vẫn còn ở đây. Trước đây nàng ta vẫn luôn tưởng cha mình chính là anh hùng kiệt xuất nhất Trung Nguyên, nhưng bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Sờ sờ đôi hoa tai bằng ngọc, không nén được đỏ mặt. Đương nhiên Vu Chung cũng phải đi. Có điều nhìn Ẩm Đại tiểu thư đuổi sát phía sau, hắn hơi đau đầu. Nhớ tới Lãnh Phi Nhàn, lại nhìn cô gái trước mắt, cùng là nữ nhân nhưng sao lại khác biệt đến thế. Rốt cuộc hắn vẫn không thể bỏ được Ẩm Đại tiểu thư, mặc cho nàng ta đi theo tới Yến Lâu. Đương nhiên là nàng ta không thể vào trong. Một người quét rác của Yến Lâu thân thủ cũng hơn hẳn nàng ta. Nhưng Ẩm Đại tiểu thư cũng có cách của riêng mình. Đợi ngoài cửa, ngươi không cho ta vào, lẽ nào ngươi không ra sao? Buổi tối bên trong Tuyết Ngục lại rất náo nhiệt. Vài tên gác ngục vây quanh tàn ca, đều hết sức kinh ngạc. Thì ra hôm đó bên cạnh có màn bức cung, một hòn than đen sì từ đâu lăn tới phòng giam của chàng. Còn chàng lại dùng hòn than đen ấy vẽ một bức tranh hàng mai ngạo tuyết. Lời đề từ phía sau càng khiến người ta tán thưởng hơn. Truy Điện lặng lặng đứng ngoài nhà lao, chỉ thấy chí lớn hiên ngang, lại phí hoài, lời thề tự gió mãi bay xa. Mấy ngày bị giam trong ngục, gương mặt anh tuấn của chàng có chút tiêu tụy, nhưng tay chàng vẫn vững chãi. Ngục tù dường như không làm mất đi vẻ anh tuấn phong nhã vốn có. Cuối cùng Truy Điện cũng hiểu được Lãnh Phi Nhàn. Có lẽ đây là trò đùa của ông trời. Sau đó Truy Điện mang tới cho chàng giấy mực loại tốt nhất. Người này quả thật là quật cường, dù bị nhốt ở nơi tối tăm ẩm thấp này cũng không chịu trở về bên cạnh Lãnh Phi Nhàn. Lãnh Phi Nhàn vừa ra ngoài liền bị Ẩm Thâm Nhi chặn lại. Trên gương mặt non trẻ tràn đầy vẻ sùng bái. "Này, ngươi..." Nàng ta mừng rỡ ôm lấy cánh tay Lãnh Phi Nhàn. "Ta bái ngươi làm sư phụ được không?" Ánh mắt Lãnh Phi Nhàn lướt qua khuôn mặt nàng ta, đến khi thấy trên mặt nàng ta đã hết hy vọng, bỗng gật đầu đồng ý. "Được." Sau đó Lãnh Phi Nhàn cho phép nàng ta tự do ra vào Yến Lâu. Ẩm Tâm Nhị dần biết thân phận của người này, nhưng tuổi trẻ luôn kính phục vô điều kiện với những người tài giỏi, nên nàng ta vẫn cảm thấy mình rất vinh hạnh. Ẩm Tâm Nhị tuy sinh ra trong võ lâm thế gia, nhưng lại là nữ nhi độc nhất của Ẩm Thiên Hành, nên không bị nuôi nấng như nam nhi. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, sở trường búa kiếm, có kiếm trong tay, người nhẹ từ chim yến, hết sức anh hào. Thế nên lúc rảnh rỗi, nàng ta thường múa cho Lãnh Phi Nhàn xem. Lãnh Phi Nhàn luôn ôm vò rượu, im lặng xem không nói gì. Lãnh Phi Nhàn không biết những thứ này. Từ nhỏ những gì nàng học được đều rất thực tế, còn những thứ như thế này nàng không có thời gian học. Có lúc nàng nghĩ, nếu trong trận lục lớn tại Kim Lăng năm đó, người nàng gặp được không phải Mộ Dung Vi mà là Tàn Ca thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ xong nàng lại khẽ cười. Lòng người đúng là tham lam. Trong trận lụt ấy biết bao người vùi thây loạn thế, biết bao người ăn thịt đồng loại. Còn kẻ may mắn như nàng lại ở đây oán trách người cứu mình không nên là người dạy nàng võ nghệ, là người giúp nàng bước lên đỉnh cao trong giang hồ. Đúng là nực cười. Hơn nữa lúc ấy chắc Tàn Ca còn chưa ra đời. Có lẽ rượu mạnh, nàng say thật. Lãnh Phi Nhàn đột nhiên ôm Ẩm Tâm Nhị vào lòng. Đối mặt gần như thế, nụ cười tà mị, ánh mắt đầy khí phách, hương rượu nồng quấn quanh người. Ẩm Tâm Nhị mặt khẽ ửng đỏ, trái tim như đập loạn, ngã vào lòng Lãnh Phi Nhàn. Từ đó địa vị của Ẩm Tâm Nhị tại Yến Lâu trở nên khác hẳn. Dù Lãnh Phi Nhàn chưa hề dặn dò đặc biệt, nhưng trên dưới Yến Lâu đều nhất trí gọi nàng ta là nhị cô nương. Cũng không biết từ đầu Ẩm Tâm Nhị biết được Tàn Ca đang ở trong Tuyết Ngục, tối tối liền chạy đến thăm. Tàng ca nhíu mày, sao muội lại ở đây? Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình như huynh muội. Tấm Tâm Nhị là người đơn giản, sao có thể nhẫn tâm nhìn Tàng ca ở nơi thế này? Nhìn chàng gầy đi nhiều, nàng ta đau lòng không nói nên lời. Tàng đại ca, muội sẽ đến thỉnh cầu lâu chủ, xin người thả huynh ra. Ẩm Tâm Nhị cúi đầu e thẹn nói câu này, sau đó đứng dậy chạy đi. Tàng ca bất an nhìn theo hình bóng ấy, không biết có phải trực giác sai không. Khi nhắc tới lâu chủ, giọng điệu của nàng có chút ngọt ngào. Tàng ca không biết Âm Tâm Nhị đã nói gì với Lãnh Phi Nhàn, mà ngay hôm sau truy điện thả chàng ra. Ngô Chung dẫn chàng ra ngoài, vẫn là căn phòng trước đây, không nói cho ở, cũng không cho đi. Lãnh Phi Nhàn không đến tìm chàng, nhưng thỉnh thoảng Vô Chung lại đến uống rượu tán dóc. Trước đây Tàng ca vốn không thèm làm bạn với những kẻ tà ma ngoại đạo, nhưng lâu ngày tiếp xúc với Vô Chung, chàng lại cảm thấy người này, ngoại trừ hành vi hơi quái đản, thì chính là một nam tử hán đáng kết giao. Vô Chung khâm phục tài hoa, trí tuệ, khí khái quật cường cùng nét vẽ thần kỳ thể hiện muôn vạn hào hùng của Tàng ca. Lúc chạng vạng, hai người trò chuyện trên hòn giả sơn bên cạnh hồ sen. Trời mùa đông tịch dương dày đặc, hàng mai nở rộ, tỏa hương ngào ngạt. Có hoa có rượu quả thật thích chí. Lâu chủ, người xem hoa nở đẹp biết bao. Sau hòn giả sơn truyền đến giọng nói đáng yêu của Ám Tâm Nhị, dường như còn mang theo hương hoa mai. Ừ, đây là kim tiễn lục ngạt, hương rất nồng. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hai người ngồi trên giả sơn đều nhận ra đó là Lãnh Phi Nhan. Bỗng nhiên Tàng ca thấy tim mình như thắt lại, đã rất lâu rồi chàng không thấy nàng. Hai người từ xa chậm chậm đi đến. Lãnh Phi Nhan vẫn tóc che nửa mặt, áo trắng như tuyết, không giận không vui. Ẩm Tâm Nhị nhỏ nhắn, hơi tựa vào Lãnh Phi Nhan, giống như một đôi tình nhân hết sức thân mật. Tàng ca biến sắc, như thế này. Vô Chung cười khổ, đã nửa tháng rồi. Đương nhiên hai người không qua được mắt Lãnh Phi Nhan. Ẩm Tâm Nhị reo lên một tiếng như bướm lượn qua, cất tiếng gọi Tàng đại ca. Tàng ca mặt nàng ôm cánh tay mình, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lãnh Phi Nhan. Tiết trời se lạnh, Lãnh Phi Nhan chân bước không ngừng, đi trên con đường nhỏ quanh hồ sen. Ám Tâm Nhị nhảy cẩn lên, buông Tàng ca ra, cười bảo chàng, lát nữa muội tìm huynh. Rồi chạy về phía Lãnh Phi Nhan, lại thân mật ôm lấy cánh tay nàng. Ảnh trời chiều in bóng hai người trên mặt đất, rất dài rất dài. Tàng ca bỗng nhớ tới câu nói tối hôm ấy mình từng cho là đùa. Tàng ca, từ nay về sau Lãnh Phi Nhan chỉ yêu mình huynh. Cho dù sau này Lãnh Phi Nhan thích nữ nhân, cũng tuyệt đối không thích nam nhân nào khác. Lãnh Phi Nhan. Trong giọng nói của Tàng ca có chút đau thương mà chính bản thân chàng cũng không phát hiện. Lãnh Phi Nhan, muội tội gì phải như thế? Người đi xa không quay đầu lại, mặc cho Ám Tâm Nhị dựa vào mình, lướt qua cửa động hình bán nguyệt, ra khỏi đình viện này. Ẩm Thiên Hành tức giận suýt hộc máu. Từ nhỏ nhà đầu này lại chính là bảo bối trong lòng hắn, bây giờ lại rõ ràng biết Yến Lâu là nơi nào, nhưng vì con gái hắn đành chịu. Ngồi trên ghế gỗ lim trong phòng khách Yến Lâu, có người dâng trà, nhưng hắn làm gì còn tâm trạng để uống. Lãnh Phi Nhàn vốn không muốn để ý đến hắn. Ám Tâm Nhị sợ cha mình nổi giận tại chỗ, nên cũng nũng nịu kéo nàng đến phòng khách. Bộ mặt giận dữ của Ám Thiên Hành lập tức được thay bằng lớp mặt nạ khác, cười dè dặt. Lãnh lâu chủ, tiểu nữ ngu dại, mấy ngày nay quấy rầy rồi. Lãnh Phi Nhan ngồi trên ghế chủ tọa, Ẩm Tâm Nhị sợ hãi dựa vào bên cạnh nàng, nhưng nàng lại có vẻ xa cách. Bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm mới chậm rãi nói, nếu không phải là người bổn tọa thích, chắc không có khả năng quấy rầy. Nếu bổn tọa thích, sao có thể nói là quấy rầy? Ẩm Thiên Hành vội vàng cười đáp, nếu vậy tiểu nữ ngốc nghếch cảm tạ lâu chủ yêu thương. Hôm nay ẩm mỗ đến đây định mang nó về nhà dạy dỗ. Ẩm Tâm Nhị lắc lắc cánh tay Lãnh Phi Nhan như làm nũng. Lãnh Phi Nhan lạnh lùng nói, chân ở trên người Nhị Nhi, nếu nàng muốn đi, bổn tọa cũng không giữ. Có điều Ẩm Minh Chủ, trước giờ chưa ai dám làm khó khách của Lãnh Phi Nhan trong địa bàn Yến Lâu. Lãnh Phi Nhan mong mãi mãi cũng không. Điều này đương nhiên không thể, đương nhiên là không. Ẩm Thiên Hành lau mồ hôi trên trán, Ám Tâm Nhị lại thấy thật thú vị. Trước giờ cha của nàng ta đều hết sức bá đạo, trong sơn trang có ai cũng bị ông quát nạt. Bây giờ đứng trước mặt Lãnh Phi Nhan lại thua một bậc, ha ha. Nhị Nhi, nàng muốn theo Ẩm Minh Chủ trở về sao? Ta muốn theo Lâu Chủ, Lâu Chủ ở đâu ta ở đó. Ẩm Minh Chủ đã nghe rõ chưa? Chuyện này... Vu Chung, có thuộc hạ, tiễn khách, tuân lệnh. Nhưng Lãnh Lâu Chủ, Âm Thiên Hành còn định nói gì thêm nhưng Lãnh Phi Nhan đã đứng dậy đi vào trong. Vu Chung cố nén cười, quả nhiên con gái lớn thì không thể giữ được. Ẩm Minh Chủ, mời. Ẩm Thiên Hành có muốn nói gì nhưng Vu Chung đã xa sầm mặt. Ẩm Minh Chủ, không phải ông không biết tính khí Lâu Chủ, đừng nên làm người tức giận thì tốt hơn. Ẩm Thiên Hành bất đắc dĩ phải trở về, nhưng hắn cũng không thể để mặc con gái không lo. Do đó tối hôm ấy, Tàng Đại Hiệp của chúng ta nhận được một bức thư do chính tay Ẩm Minh Chủ viết, hẹn gặp chàng tại Phượng Lai Lâu. Khi Tàng Ca trở về, Yến Lâu lập tức tìm Ẩm Tâm Nhị. Lãnh Phi Nhan không có ở đó, Ẩm Tâm Nhị đứng tựa cửa sổ thêu túi thơm, thấy Tàng Ca bước vào vội vàng hốt hoảng cất sau lưng. Tàng Ca giật lấy xem, nàng ta liền đỏ mặt thẹn thùng. Hoa văn thêu trên túi hình mây che phủ trời, ở dưới có một hàng chữ nhỏ: Lãnh Nhiên Nhất Thế Lạc Hồng Trần, Chân Nhan Phi Nhan Thị Ngô Thân. Tàng Ca hơi nhíu mày, đây là cái gì? Âm Tâm Nhị thẹn thùng giật lại, ôi Tàng đại ca, huynh thật xấu, đây là thơ về Lâu Chủ, huynh không biết sao? Nàng lại tiếp tục ngồi thêu trước cửa sổ, từng đường kim mũi chỉ đều hết sức cẩn thận. Tàng ca thực sự không biết, chàng chỉ biết nàng tên Lãnh Phi Nhan, là Lâu Chủ của Yến Lâu mà Võ Lâm vừa nghe đã biến sắc. Nhị Nhi, muội thích Lãnh Phi Nhan sao? Chàng ngồi bên chiếc bàn tròn, dùng từ cân nhắc. Mặt Ẩm Tâm Nhị lại ửng đỏ. Tàng đại ca, Lâu Chủ rất mạnh, huynh biết không, ngay cả cha cũng phải e dè khi ở trước mặt người. Huynh không thấy hôm đó? Nhị Nhi, nhưng nàng ta là nữ nhi, hơn nữa muội cũng biết danh tiếng của nàng ta trên giang hồ rồi, chẳng lẽ muội còn muốn cùng nàng ta? Tàng đại ca, vẻ mặt Ẩm Tâm Nhị rất kiên quyết, đó là sự kiên quyết của tín đồ bảo vệ tín ngưỡng của mình. Người không giống những gì người ta nói, đó là do bọn họ không hiểu. Tàng đại ca, huynh đừng nói xấu người. Ẩm Tâm Nhị lại cúi đầu khẽ vuốt hàng chữ trên túi thơm, mí môi hạ quyết tâm. Hơn nữa, nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau thì nam hay nữ có sao đâu. Tàng ca không biết nên khuyên thế nào, nhưng lại chợt cảm thấy thật ra nàng ta rất dũng cảm. Ở Hán Trung có người mạo danh Yến Lâu hành sự, Lãnh Phi Nhan đến đó xử lý, chừng một tháng sau mới về. Một tháng này Ẩm Thiên Hành thúc giục Tàng ca rất nhiều lần, nhưng Ẩm Tâm Nhị không đi theo, Tàng ca cũng hết cách. Sau khi trở về, tình cảm của Ẩm Tâm Nhị đối với Lãnh Phi Nhan càng rõ ràng. Mỗi lần Tàng ca đến tìm, nàng ta luôn mang vẻ mặt thẹn thùng kể chuyện Lâu Chủ trấn áp Phong Lôi Đường thế này, khiến đường chủ Phong Lôi Đường khuất phục thế kia. Tàng đại ca, huynh không biết đâu, lúc đầu tên Lôi Phong Minh ấy rất kiêu ngạo. Lâu Chủ bắt được người của hắn, hắn dẫn một đám người đến cứu, còn tuyên bố nhường Lâu Chủ ba chiêu, khiến mọi người đều tức cười. Nàng ta bắt chước khẩu khí cao ngạo của Lãnh Phi Nhan, ánh mắt trong veo đầy ngưỡng mộ. Kết quả Lâu Chủ rất oai phong nói, nếu trong một chiêu ngươi không chết, bổn tọa sẽ để ngươi dẫn chúng rời đi. Ẩm Tâm Nhị ánh mắt lấp lánh, chỉ mong mọc thêm đôi cánh lượn vài vòng trên trời. Sau đó huynh biết không, chỉ một kiếm, cách xa vậy mà chỉ dùng một kiếm. Ôi, những người có mặt ở đó, thậm chí đến người của Phong Lôi Đường cũng sợ ngây người. Tàn ca không nói gì nữa, lúc này có nói gì cũng vô ích. Lúc đi ra chàng gặp Lãnh Phi Nhan, vẫn tóc dài che nghiêng, áo trắng hơn tuyết, trông lạnh lùng cao ngạo lộ vẻ cô đơn. Tàn ca cảm thấy trái tim như lỡ nhịp, nhưng nàng coi như không thấy chàng, bước vào phòng Ám Tâm Nhị. Bên trong vang lên giọng nói ngọt ngào của Ám Tâm Nhị. Lâu chủ, người đến rồi. Ừ. Hay quá, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn được không? Được. Ẩm Tâm Nhị khoác thêm áo cùng Lãnh Phi Nhan ra ngoài. Thấy Tàn ca còn ở ngoài cửa, vui vẻ cười gọi. Tàn đại ca, muội và lâu chủ đi xem mặt trời lặn, huân đi không? Tàn ca chưa lên tiếng, Lãnh Phi Nhan lạnh lùng ngắt lời. Tàn đại hiệp bận rộn, chỉ e không nhàn rỗi. Cuối cùng Ẩm Tâm Nhị cũng nhận thấy giữa hai người này có mâu thuẫn ngầm, dè dặt hỏi. Lâu chủ, có phải người không thích Tàn đại ca không? Lãnh Phi Nhan dắt nàng ta đi tới trước. Bằng như Tàn đại hiệp, bổn tọa với không tới. Lâu chủ, người đừng như vậy mà. Tàn đại ca là người tốt. Người biết không, từ nhỏ huynh ấy đã rất tốt bụng. Người trong Liễu Thành nhắc tới huynh ấy đều rất ngưỡng mộ. Nói như vậy, Lãnh Phi Nhan chơi đùa quỷ quái. Là bổn tọa không biết nhìn người sao? Đáng ghét. Biết rõ người ta không có ý đó mà. Hai người dần khuất bóng. Tàn ca đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi Vu Chung vỗ vai. Thế nào, ghen rồi sao? Tàn ca nhíu mày không đáp. Vu Chung khoác vai chàng, ý tứ sâu xa. Đừng nói với ta, cậu ngay cả chút năng lực này cũng không có. Thật ra lâu chủ đối với cậu như thế nào, kẻ mù cũng nhìn ra. Đừng để đến lúc người ta thật sự buông tay mới đi níu kéo. Tàn ca bặm môi, Vu Chung lại tiếp thêm. Được rồi, coi như là vì tiểu muội muội kia. Tiến lên nào. Buổi tối thấy Tàn ca đứng trước cửa phòng mình, Lãnh Phi Nhan coi như không thấy, mặt không chút biểu cảm đẩy cửa. Lần này chàng rất tự giác bước theo. Lãnh Phi Nhan, ra ngoài. Muội hãy nghe ta nói. Ngươi muốn nói gì? Ta... Có phải ngươi muốn nói chỉ cần ta thả Ám Tâm Nhị ra thì ta muốn gì cũng được phải không? Ta... Ngươi, Ẩm Thiên Hành muốn diệt trừ ta, ngươi liền mặc kệ sống chết của bản thân đến hạ độc. Ẩm Thiên Hành muốn cứu con gái hắn, ngươi liền cúi người chạy đến bán thân. Tàn ca, Ẩm Thiên Hành là gì của ngươi mà ngươi cứ theo hắn vậy? Nói đi. Tàn ca không ngờ nàng tức giận đến thế. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nổi nóng trước mặt chàng. Khuôn mặt luôn lạnh lùng đã có cảm xúc, khiến nàng không còn vẻ vô bi vô hỷ, là thần thánh khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn nữa. Tùy ý ta đúng không? Được, ngươi tới đây đi. Lãnh Phi Nhan nắm lấy vạt áo trước ngực chàng kéo rồi ném lên giường, hung hăng nói. Tự mình cởi quần áo, sau này ngươi cũng chỉ còn lại chút công dụng ấy thôi. Lò bỏ chút công sức vào việc giường chiếu, mong sao bổn tọa sủng ngươi nhiều một chút. Sao Tàn ca có thể chịu được những lời này? Ngẩng đầu nhìn nàng đầy căm hận. Ánh mắt ấy khiến Lãnh Phi Nhan phát hỏa, lập tức đưa tay bóp cổ chàng. Tàn ca chỉ cảm thấy tay nàng càng ngày càng siết chặt, hô hấp khó dần. Lãnh Phi Nhan biết người này có giữ lại cũng vô ích, nhưng thật sự xuống tay lại. Nàng hận mình do dự không dứt khoát thế này. Lãnh Phi Nhan ném chàng xuống đất. Tàn ca ôm cổ ho khan. Nàng lại nhào tới xé áo y. Trong lúc giằng co, đồ đạc trên bàn rơi loãng xoảng xuống đất. Thị vệ bên ngoài gọi vài tiếng lâu chủ, bị tiếng cút của Lãnh Phi Nhan cắt đứt, cũng không dám ho he gì thêm. Tàn ca cảm thấy vai mình đau nhói. Một cành mai đâm xuyên qua, cứng như thanh sắt đóng chàng lên sàn nhà. Đầu như xác muối, chàng cắn môi không kêu, sắc mặt trắng bệch. Lãnh Phi Nhan cũng mất nhiều sức, thở hổn hển đứng dậy. Lục trong tủ và bụi mới tìm được một lọ thuốc bôi, sau đó nhanh chóng lột quần áo Tàn ca. Tàn ca có chút kinh hãi, không biết lần này nàng định giở trò gì. Chỉ cảm thấy chỗ đó man mác, cảm giác tê tê ngứa ngứa từ từ lan ra. Lãnh Phi Nhan từ từ cởi áo. chỉ còn áo trong, đứng nhìn chàng từ trên cao. Máu trên vai thấm đẫm áo lam, dục hỏa trên người lại bốc lên. Đau đớn và ham muốn đang xen với nhau, không biết cơ thể đang thăng hoa hay trầm luân. Lãnh Phi Nhan cúi người, từ từ đè lên chàng. Ngón tay như ngọc chạy khắp da thịt màu bánh mật, tàn ca run lên không ngớt. Cơ thể phản bội lý trí, chàng nhẹ nhàng cọ sát như muốn lấy lòng nàng nhiều hơn. Có lẽ vì thuốc quá mạnh, cũng có lẽ vì đã lâu không chạm vào nhau, nên khi nàng vuốt ve nơi đó, tàn ca khẽ rên một tiếng. Nhưng chỉ hơi nhúc nhích, trên vai đã truyền đến cơn đau buốt tận xương. Cầu xin ta đi. Bên tai chàng dường như giọng của Lãnh Phi Nhan cũng đầy dục vọng, mang theo vẻ quyến rũ khó tả. Tàn ca chỉ nghiêng đầu, gương mặt anh Tuấn hơi ửng đỏ, ngoan cố mím chặt môi không thốt một lời. Lãnh Phi Nhan thở dài một tiếng ôm lấy chàng. Tàn ca nhắm mắt nhưng không che được sự nhục nhã trong lòng. Xác thịt đã lên tới đỉnh cao của sự khoái cảm, nhưng nước mắt tuôn rơi thấm đẫm đôi hàng mi. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tàn ca không để ý tới vết thương trên vai mà xoay người đè Lãnh Phi Nhan xuống. Lập tức xé lấy áo nàng, mặt nàng lõa thể dưới ánh nến. Lúc Ẩm Tâm Nhị đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh này. Mất một lúc lâu nàng ta mới hoàn hồn, giọng nói như vô lực gọi hai tiếng lâu chủ, rồi lập tức ôm mặt chạy ra ngoài. Thân sắc của Lãnh Phi Nhan vẫn bình thường, đứng dậy đóng cửa lại, không hỏi ai điều thị vệ của nàng đi, ai dẫn Ẩm Tâm Nhị đến. Tàn ca nghĩ có lẽ nàng biết, giống như chuyện thất dạ phản bội, giống như chuyện mình hạ độc nàng. Rất nhiều chuyện nàng đều biết, chẳng qua không muốn nói. Ẩm Tâm Nhị chạy thục mạng về phía trước. Nàng ta không tiếp nhận được chuyện Lãnh Phi Nhan, người mình vẫn xem như thần thánh lại nằm dưới thân một nam nhân cầu hoang như những nữ nhân khác. Kết quả của việc không nhìn đường chính là bịch một tiếng, nàng đâm sầm vào Vu Chung. Lực mạnh như thế, cho dù là Vu Chung cứng như tượng cũng phải loạn choạng. Khi lâu chủ còn chưa hạ lệnh, không thể đụng vào nàng ta. Vu Chung cũng sợ nàng ta nghĩ không thông làm chuyện nông nổi, nên nắm lấy đôi tay Ẩm Tâm Nhị. Bình tĩnh nào. Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, ai dám không nghe lời nàng, huống chi với tâm trạng như bây giờ. Vì vậy nàng nhào tới đánh túi bụi vào người Vu Chung. Nói thật thì mấy cú đấm ấy đấm vào ngực Vu Chung chẳng bỏ bèn gì, nhưng loại người tà đạo như Vu Chung đâu có chuyện nuông chiều phụ nữ, hơn nữa còn là loại phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc này. Hắn cũng bực mình, dùng sức trói hai tay Ân Tâm Nhi lại, đặt nàng ta lên hòn giả sơn, quát một tiếng: đừng làm loạn nữa. Ẩm Tâm Nhi dùng hết sức cũng không sao thoát ra được, vì thế liền giơ chân đá hắn. Vu Chung nhận ra được nên dùng chân chặn đôi chân đá loạn xạ của nàng ta lại. Lúc sau phát hiện chân mình kẹt giữa hai chân nàng ta. Vu Chung vốn không gần nữ sắc, lúc còn trẻ say mê võ học, sau này trở thành người trong tà đạo, bị gán cho tiếng xấu. Làm gì có con gái nhà lành dám gần hắn, mà gia đình bất lương thì hắn lại xem không vừa mắt, cho nên 35 tuổi vẫn chưa trải đời. Ẩm Tâm Nhị đang ra sức giãy giụa, cơ thể đàn ông trưởng thành sao chịu được sự kích thích này, lập tức có phản ứng lại. Vu Chung gầm nhẹ một tiếng: đừng động đậy. Ẩm Tâm Nhị biết mình muốn thoát khỏi hắn rất khó khăn, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua: đồ khốn, ngươi mau thả ta ra. Vu Chung cũng cảm thấy khác thường, tức giận: ta thả ngươi, đừng làm loạn. Vừa nói vừa từ từ lui ra. Nào ngờ Ẩm Tâm Nhị vừa được tự do bèn lập tức đạp một cái vào giữa hai chân hắn. May mà Vu Chung phản ứng nhanh dậy, dùng đầu gối chặn lại nhưng lại mất thăng bằng, ngã lên người Ẩm Tâm Nhị. Đồ khốn, buông ra. Ẩm Tâm Nhị vẫn đang quát mắng. Lúc này đang là mùa đông, không có trăng, chỉ thấy thấp thoáng bóng người đen thui đang ôm trong lòng một người khác, da thịt thơm thoang thoảng. Vu Chung không kiềm chế được mà đưa tay chạm vào ngực nàng ta. Ẩm Tâm Nhị chỉ cảm thấy có một bàn tay cách lớp quần áo sờ lung tung trên người mình, lập tức giận dữ, dãy dùa càng kịch liệt. Sau đó đánh giá Vu Chung từ một kẻ khốn nạn đã tăng thành lưu manh, và cuối cùng trở thành biến thái. Vu Chung vốn chỉ định thăm dò một chút, nhưng từ lúc tiến vào lớp áo, Ẩm Tâm Nhị không còn mắng hắn nữa. Vu Chung thường xuyên dùng kiếm, bàn tay thô ráp nhưng vẫn rất sạch sẽ, cho dù là mùa đông cũng ấm áp vô cùng. Hắn hôn lên vành tai ẩm Tâm Nhị theo bản năng, hơi thở nam tính ập vào mũi. Ẩm Tâm Nhị dần thấy tò mò, cảm giác khác lạ từ ngực truyền tới làm nàng bớt vùng vẫy. Cuối cùng tựa vào hòn giả sơn, người mềm nhũn ngã vào lòng Vu Chung, mặc hắn tùy ý. Tim Vu Chung cũng hơi rung lên, hơi thở thuần khiết vả vào tai, mang theo sự ấm áp bất giác khiêu khích hắn. Hắn nắm lấy tay nàng xuyên qua lớp áo trước ngực, sờ vào nơi lồng ngực vững chãi của mình. Xưa nay âm dương điều hòa, lòng phượng sum vầy, sức hấp dẫn như những người khác giới làm sao giống như cùng giới. Ẩm Tâm Nhị hiếu kỳ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, tim đập loạn xạ. Hai người thăm dò cơ thể của đối phương, đến khi Vu Chung không thể khống chế được, dục hỏa thiêu đốt, hắn bế Ẩm Tâm Nhị lên, hai tay nàng ôm cổ, vô lực vùi vào mặt vào ngực hắn, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Đồ khốn! Vu Chung bế nàng đi về phía phòng mình đáp trả. Tiện nhân! Thế nên suốt dọc đường chỉ nghe thấy toàn những lời thế này. Đồ khốn! Tiện nhân! Đồ khốn nạn! Tiểu tiện nhân! Hai kẻ bên trong lại không được hòa thuận như vậy. Lãnh Phi Nhàn tìm thuốc bôi cho Tàn Ca. Tàn Ca nghiêng đầu lạnh lùng nói. Không phải chỉ là đồ chơi của ngươi sao? Còn bôi thuốc làm gì? Lãnh Phi Nhàn cười ta. Ngươi có biết thế nào gọi là đồ chơi không? Nàng từ từ áp sát vào mặt Tàn Ca, làm ra vẻ hung dữ nói. Ta có thể chặt tứ chi của ngươi để giảm bớt trọng lượng, lúc lên giường càng dễ chơi đùa. Cắt đầu lưỡi của ngươi, khiến tiếng rên rỉ không thành lời của ngươi càng mê hồn. À đúng rồi, còn đỡ khiến ta tức giận. Ngón tay nàng vuốt ve mặt Tàn Ca, móc mắt của ngươi để da thịt của ngươi càng trở nên nhạy cảm hơn. Tàn Ca cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, dùng ánh mắt dành cho một con quái vật khát máu nhìn nàng. Nàng lại mỉm cười, bàn tay dính thuốc vỗ vỗ má chàng. Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, có hận đến đâu thì cũng phải chôn trong lòng. Nếu không, khi chọc giận ta, ngươi chịu khổ là ngươi chứ không phải ai khác. Thấy người dưới thân không nói chuyện, nàng trở nên nghiêm túc hơn. Tàn Ca, đời người ngắn ngủi, chỉ vài chục năm thôi. Trên đời này không tồn tại chính tà tuyệt đối. Có lẽ ngươi giết được Lãnh Phi Nhan, nhưng Lãnh Phi Nhan chết đi, Yến Lâu cũng rơi vào tay kẻ khác. Có thể còn ác độc hơn ta, cũng có thể tốt hơn ta, nhưng chúng ta không thể thay đổi thế giới này. Tàn Ca im lặng, Lãnh Phi Nhan dịu dàng ôm chàng. Cho nên người nghĩ tại sao ta không giết Ẩm Thiên Hành? Dù giết hắn thì cũng sẽ có một Ẩm Thiên Hành thứ hai, lại khơi dậy một trận chiến gió tanh mưa máu nữa. Nói vậy, ngươi xem ra vẫn còn có chút lo lắng cho thế sự. Tàn Ca nói giọng đầy mỉa mai. Chàng nhớ đến những hiện trường gây án của Yến Lâu, những xác chết chất cao như núi. Bỏ đi, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, không nói những chuyện đó nữa. Lãnh Phi Nhan ôm eo Tàn Ca, cẩn thận tránh chạm vào miệng vết thương của chàng. Hương hoa thoang thoảng, Tàn Ca cũng dần đắm say. Sáng sớm hôm sau, khi chàng tỉnh lại, Lãnh Phi Nhan đã đi rồi. Nhiều lúc chàng rất bội phục tinh thần và sức lực của nữ nhân này. Dù cho có mệt mỏi ra sao, trước mặt người khác nàng vẫn luôn cao ngạo rạng rỡ. Ẩm Tâm Nhị gương mặt ửng hồng bước vào. Tàn Ca đang ngây người bên cửa sổ. Cả hai thấy đối phương đều có chút xấu hổ. Cuối cùng Ẩm Tâm Nhị ấp úng nói. Tàn đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Men theo hồ sen, hương hoa mai thơm mát ngập tràn. Nhưng Tàn Ca vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Bầu trời âm u tuyết như sắp rơi. Ẩm Tâm Nhị ngượng ngùng mở miệng. Tàn đại ca, nếu muội muốn gả cho Vu Chung, liệu lâu chủ có cho phép không? Tàn Ca sững sờ. Ẩm Tâm Nhị kể rõ ngọn ngành, Tàn Ca cũng không biết nói gì thêm. Gió bỗng thổi qua rừng mai, hoa rụng treo nghiêng. Ẩm Tâm Nhị từ nhỏ lớn lên cùng Tàn Ca lập tức nhảy lên. À, mai rơi như tuyết, Tàn đại ca, vẽ cho muội một bức, nhanh nhanh. Tàn ca khó xử nhìn quanh, Ấm Tâm Nhị đã nhanh chóng sai người đi lấy bút nghiêng. Thế là Tàn ca ngồi trên một phiến đá hơi bằng múa bút. Ấm Tâm Nhị thấp thoáng giữa rừng mai, người đẹp hơn hoa. Tàn ca yên lặng nhìn một lát, hạ bút lưu loát như nước chảy mây trôi. Lãnh Phi Nhan cũng tới vào lúc này, Vu Chung theo sau, vẻ mặt không còn lạnh lùng như xưa nữa. Ấm Tâm Nhị đợi Tàn ca vẽ tranh đến thấy họ cũng không hề động đậy. Lãnh Phi Nhan liền đứng sau Tàn ca, người trên giấy hiện ra, bông hoa mai như có sức sống, tóc dài tung bay theo cánh mai, thanh thoát mà kiều diễm. Vu Chung bước tới ôm lấy cô gái giữa hoa mai lên, không nói một lời đã đi. Ấm Tâm Nhị giãy dụa trong lòng hắn, đợi đã, ta còn muốn cùng lâu chủ. Vu Chung đáp bằng hai từ đanh thép, im miệng.